Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 14 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Hoàng Ngọc Tuấn đã donate ủng hộ cho bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư cũng như là kênh. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 14 của bộ truyện này nha. Tại Đại học Thủy Mộc, hôm nay nhiều sinh viên rất hào hứng, đặc biệt là các sinh viên nam còn hào hứng hơn. Lý do chính là lần này Đại học Thủy Mộc có một buổi họp báo ra mắt phim của một ngôi sao nữ nổi tiếng. Đại học Thủy Mộc là một trong những ngôi trường nổi tiếng của Trung Quốc. Gia đình có con học tại đây đa số đều là gia đình danh giá có tiếng. Nói không phải là nói quá, hơn 30% tầng lớp thượng lưu đều cho con cái theo học trường này. Vì vậy, đối với các sinh viên của Đại học Thủy Mộc, nếu chỉ là minh tinh bình thường, sẽ không thể nào tổ chức họp báo tại trường được. Các ngày trong tuần đều có các bài thuyết trình giảng giải của các lãnh đạo cấp cao, giới thượng lưu hoặc người nổi tiếng từ mọi tầng lớp xã hội. Tuy nhiên, đối với những người này, các sinh viên này không quá nhiệt tình. Lý do lần này rất đơn giản. Minh tinh này là nữ diễn viên trẻ nổi tiếng. Hơn nữa, tuổi tác còn xấp xỉ với các nam sinh viên nên họ vô cùng yêu thích. Nhanh lên, sắp hết chỗ ngồi rồi. Nhớ giữ chỗ cho mình nha, sau giờ học mình tới đó. Toàn bộ Đại học Thủy Mộc lúc này náo nhiệt hẳn lên, đặc biệt là các nam sinh, tất cả đều vô cùng hào hứng. Lâu lắm rồi trường không có náo nhiệt như vậy. À, đúng như vậy, cứ như đi du lịch Thiên An Môn. Các giáo viên cũng vì vậy mà hứng khởi, tuy nhiên cũng có một số người không thực sự hài lòng. Đúng thật là, rõ ràng là trường học danh giá của cả nước, lại vì một ngôi sao trẻ tuổi mà nháo nhác cả lên. Dù nói thế nào, không ai có thể chối cãi sự thật rằng giới showbiz ngày càng ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của con người. Tử Du à, cậu cũng đi xem sao? Thật không giống cậu đó nha. Chẳng lẽ cậu cũng thích Cố Phong hả? Cũng phải ha, Cố Phong đúng là soái ca mà. Rốt cuộc cũng thấy được Tử Du là người bình thường rồi. Diệp Tử Du nghe mấy người bạn trong phòng nói đùa, khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười. Cô không nói gì. Cô đến đây không phải vì mấy minh tinh kia, mà là vì chuyện khác. Thính phòng Đại học Thủy Mộc vào lúc này chật kín chỗ ngồi, nhất là những vị trí gần khán đài đều được mua với giá trên trời. Bạn ơi, ở giữa hàng thứ ba, chỗ đẹp đó, có thể thấy rõ mặt của diễn viên luôn. Chỉ có 688 tệ thôi, rất là rẻ mà. Có nhầm hay không đó? Sao lại phải trả tiền chứ? Chẳng phải là miễn phí vé hết hay là sao? Đúng là miễn phí, nhưng mấy chỗ này đã có người đặt rồi. Nếu bạn trả tiền cho mình, thì mình sẽ cho bạn được ngồi chỗ đó. Một số sinh viên quả đúng là óc kinh doanh, nắm được những chỗ ngồi đẹp, sau đó bán cho những bạn học khác. Bạn học à, tốn bao nhiêu đâu chứ? Là hàng kiều kiều đó nha, hơi bị sexy đó. Cậu kiếm được chỗ ngồi tốt thì muốn ngắm gì coi đó nha. Mấy nam sinh này tự giao dịch với nhau để có chỗ ngồi đẹp ngắm minh tinh. Những người bạn cùng phòng của Tử Du chỉ đi ngang qua và họ cũng nghe. Nam sinh trường mình đúng là tự tưởng đâu không à? Đúng đó, nhưng dù sao đó cũng là người nổi tiếng mà, xinh đẹp như vậy nữa. Tử Du à, cậu thấy có đúng không? Tôi nói này, Tử Du của chúng ta nếu như cũng nổi tiếng như vậy, làm diễn viên đi quay phim các kiểu, thì có nữ minh tinh nào so được với cậu ấy chứ? Tử Du chỉ mỉm cười im lặng, dường như cô chẳng quan tâm quá nhiều về những điều này. Nhiều người như vậy, ngồi sau sao mà xem được gì? Một vài nữ sinh có chút lo. Đúng lúc này, một thanh niên mặc vest trắng đi vào, khuôn mặt đúng là nụ cười tỏa nắng. Là chủ tịch Tiêu. Tử Du à, chủ tịch Tiêu đến rồi. Nhiều nữ sinh xung quanh Tử Du đều tỏ ra vui mừng, vì đó chính là chủ tịch hội học sinh. Không những học giỏi mà còn vô cùng đẹp trai, đúng là nam thần trong lòng các nữ sinh. Tử Du, anh không nghĩ em cũng đến đây. Nghe một số bạn nói mà anh còn không tin. Tiêu Cẩn nhìn Tử Du, không khỏi bất ngờ vui mừng. Sinh viên trong trường ai cũng biết cậu ta đang theo đuổi Tử Du. Mặc dù Tử Du không có phản ứng gì trong hai năm qua, nhưng mà cậu ta vẫn không có từ bỏ. Ở đây quá xa, em không có xem được gì đâu. Anh sẽ tìm cho em chỗ ngồi gần nhất bên trên. Nếu em thần tượng ai, cứ nói với anh một tiếng. Anh sẽ đi xin chữ ký cho. Tiêu Cẩn nói những lời này vô cùng tự tin. Là chủ tịch hội học sinh của Đại học Thủy Mộc. Tuy rằng chỉ là một khoa, nhưng cam đoan vị trí này không hề nhỏ. Dù là đại minh tinh ở những nơi khác có nổi tiếng ra sao, khi đến Đại học Thủy Mộc cũng chỉ như người bình thường mà thôi. Bởi vì những sinh viên ở đây, sau một hoặc hai năm nhất định sẽ trở thành người nổi tiếng, hoặc giám đốc điều hành công ty, và thậm chí là các quan chức chính phủ cấp cao. Chủ tịch hội học sinh này thì sau này cậu ta có thể tiến xa hơn rất nhiều, đại minh tinh thì có là gì? Chính vì điều này, Tiêu Cẩn cũng biết việc xin chữ ký của các ngôi sao nổi tiếng chẳng có gì to tát, thậm chí chụp hình chung cũng chỉ là chuyện nhỏ. Dạ, không cần đâu, em ngồi sau cũng được rồi. Tử Du từ chối sự giúp đỡ của Tiêu Cẩn, mặc dù khuôn mặt bạn cùng phòng cô có chút thất vọng, nhưng đây là tính cách của cô ấy. Cô ấy không muốn quen biết quá nhiều người. Tử Du, thật ra anh không có ý gì đâu. Chỉ là có rất nhiều phương tiện truyền thông quay phim, và đa số chắc chắn sẽ quay hàng ghế đầu nhiều. Tử Du à, mấy em ai cũng dễ thương, cứ lên hàng ghế đầu mà ngồi đi. Mặc dù Tiêu Cẩn biết sẽ bị từ chối, nhưng mà cậu ta không bỏ cuộc. Nhưng ngay vào lúc này, có một vài nam sinh đi ngang qua, cho biết. Tao rất thích Hàng Kiều Kiều này, đúng là tiểu yêu tinh mà. Lát nữa lên trước ngồi, nhất định phải chụp thật là nhiều hình để sau này còn ngắm nha. Tao sợ mày không chỉ ngắm không đâu, mà còn để làm việc gì đen tối nữa thì có. Một số nam sinh đùa với nhau, lông mày xinh đẹp của Tử Du nhíu lại, bạn cùng phòng cô cũng lên tiếng. Hay là bọn mình lên trên ngồi đi, tớ thích Cố Phong lắm đó, tớ thật sự muốn lên trên ngồi nhìn xem ngoài đời anh ấy đẹp ra sao. Đúng như vậy, lên trước đi, ngồi sau có được quay phim gì đâu, cậu xinh như vậy rất là uổng đó, lên trước nhất định được quay phim. Đến lúc đó ngay cả em gái trà sữa cũng không thể nào so với Tử Du của chúng ta. Tử Du nhìn mấy người bạn cùng phòng, rốt cuộc gật đầu. Tiêu Cẩn mừng ra mặt, mấy người bạn của Diệp Tử Du cũng vui mừng vỗ tay. Nhưng họ không biết rằng Tử Du đồng ý lên trước ngồi không phải vì bọn họ, mà là vì mấy lời nói của mấy nam sinh viên khi nãy. Nửa giờ sau, họp báo phim chính thức bắt đầu, rất nhiều ngôi sao đã bước lên sân khấu. Bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Được chú ý hơn hết là nữ minh tinh mặc váy đỏ quyến rũ, chính là Hàng Kiều Kiều. Đầu tiên, cùng vỗ tay hoan nghênh người vừa đạt giải Thị Hậu Kim Ưng năm nay, cô Hàng Kiều Kiều. Kiều Kiều, cô hãy nói điều gì với khán giả của chúng ta đi. Xin chào mọi người, tôi là Hàng Kiều Kiều. Hôm nay Hàng Kiều Kiều mặc một bộ váy màu đỏ trông vô cùng quyến rũ. Không ít nam sinh đang tự mình nuốt nước bọt. Cũng có một số nữ sinh tỏ vẻ không hài lòng ra mặt, nhưng thực chất họ vô cùng ghen tị với cô. Vòng hông, vòng eo, khuôn mặt, đúng là khao khát của mọi cô gái. Cô Hàng Kiều Kiều, ai cũng biết, trước đây cô thường ra mắt với các bộ phim truyền hình. Đây là lần đầu tiên đóng phim điện ảnh, có gì khác biệt hay không? Những câu hỏi phỏng vấn đã được chuẩn bị từ trước, và câu trả lời của Hàng Kiều Kiều cũng như vậy, cho nên cuộc họp báo diễn ra khá suôn sẻ. Được rồi, câu hỏi cuối cùng nha. Người dẫn chương trình nở nụ cười bí ẩn. Bây giờ chúng ta không nói về vấn đề chuyên môn, mà hỏi về chuyện cá nhân một chút. Cô Hàng à, năm nay cô cũng đã hơn 25 tuổi, không biết đã có ý trung nhân hay chưa? Khi người dẫn chương trình hỏi câu này, toàn trường bỗng im lặng. Vì ai cũng muốn biết câu trả lời của Hàng Kiều Kiều. Có chứ. Hàng Kiều Kiều không do dự, trả lời ngay. Lúc này không khí trong khán trường ai ai cũng ngạc nhiên. Cô Hàng, cô có thể tiết lộ danh tính của người này hay không? Chắc cô sẽ không nói là cha mẹ hay người thân đâu chứ. Người dẫn chương trình không nghĩ rằng Hàng Kiều Kiều sẽ trả lời, bởi câu hỏi này không có trong kịch bản, chỉ là anh ta tự nghĩ ra mà thôi. Thật ra, người đó... Khuôn mặt của Hàn Kiều Kiều lộ ra một cái nhìn rất kỳ. Đó là một người bạn lúc còn nhỏ. Ngồi ngay hàng ghế đầu theo dõi, hai bàn tay trên đùi của Diệp Tử Du nắm chặt. Ồ, vậy ý cô là Thanh Mai Trúc Mã? Cũng không hẳn là vậy. Lúc còn nhỏ, chúng tôi chỉ biết nhau mấy tháng, rồi sau đó tôi rời đi. Nhưng tôi không ngờ gần đây tôi lại có thể gặp mặt anh ấy. Hàn Kiều Kiều dứt lời, đèn flash phương tiện truyền thông nháy liên tục. Bởi vì đây thật sự là một tin quá hot, họ thậm chí còn chưa nghĩ ra tiêu đề cho nó. Nữ minh tinh gặp Thanh Mai Trúc Mã thuở nhỏ, tình yêu nở hoa. Tin tức độc quyền về Hàn Kiều Kiều, nữ thần gợi cảm thương thầm bạn thời thơ ấu. Tin sốc đây, câu chuyện tình yêu bí mật giữa Hàn Kiều Kiều và người bạn thuở nhỏ. Dưới khán đài, Diệp Tử Du nét ngoài vẫn bình tĩnh, hai hàng lông mi chớp chớp vài lần. Nhưng nếu để ý sẽ thấy những ngón tay thon dài của cô vì nắm chặt quá lâu nên bắt đầu trở nên cứng đờ, nhợt nhạt. Sau nửa giờ, Diệp Tử Du cúi đầu nhìn tin tức hiện lên trên màn hình điện thoại. Nói với bạn học, cô muốn đi vệ sinh, sau đó đứng dậy rồi rời khỏi chỗ ngồi. Sau hội trường có một phòng nghỉ, Trương Yến đang đứng ngoài cửa nhìn thấy Diệp Tử Du đi về phía bên này, liền vội vàng ngăn cô. Bạn học à, đây là nơi nghỉ ngơi của diễn viên, hiện tại bạn không thể nào vào được. Yến Tử à, để cho cô ấy vào đi. Đúng lúc này, giọng nói của Hàn Kiều Kiều vang lên bên trong phòng. Trương Yến sửng sốt nhìn kỹ Diệp Tử Du. Cô biết chị Kiều Kiều cố ý tới dưới khán đài là vì muốn gặp người quen cũ. Xem ra cô gái trước mặt này thật sự là người bạn mà Hàn Kiều Kiều muốn gặp. Cho dù cùng là con gái, nhưng khi Trương Yến nhìn thấy Diệp Tử Du vẫn cảm thấy kinh diễm. Cô gái trước mặt này ăn mặc rất trang nhã. Dưới hàng lông mi dài chính là con người trong suốt như lưu ly. Sống mũi cao thẳng, mặt sáng như ngọc, da trắng như tuyết. Nhưng giờ phút này, hai cánh môi của cô ấy lại mím chặt, quật cường như thanh liên, khiến cho người ta cảm thấy thương tiếc. Trương Yến vô thức so sánh cô gái trước mặt cùng với Hàn Kiều Kiều. Nếu nói Hàn Kiều Kiều có thể khiến cho đàn ông điên cuồng, thì cô gái trước mặt này hoàn toàn ngược lại. Cánh đàn ông đứng trước mặt cô chắc chắn không dám có chút ý khinh nhờn. Một người như hoa anh túc khiến cho người ta trầm mê vô tận không thể nào kiềm chế. Một người thì cao lãnh như hoa sen khiến người ta không đành lòng khinh nhờn. Đẩy cửa phòng ra, Hàn Kiều Kiều đang ngồi trên chiếc ghế tinh xảo, gương mặt bị chôn vùi trong làn khói. Nhưng khoảnh khắc khi cô nhìn thấy Diệp Tử Du đến, liền dập tắt điếu thuốc ném vào trong gạt tàn. Tử Du, đã lâu không gặp. Nhưng tôi thì vẫn thường nhìn thấy chị Kiều Kiều. Diệp Tử Du nhìn Hàn Kiều Kiều. Những năm nay Hàn Kiều Kiều đang là minh tinh điện ảnh nổi tiếng, chỉ cần tùy tiện lên mạng là có thể nhìn thấy một tràng tin tức về Hàn Kiều Kiều. Cho dù là Diệp Tử Du rất ít xem tin tức giải trí, cũng có hiểu biết đôi chút. Chuyện đó thì không tính. Chúng ta đã rất nhiều năm rồi không có gặp mặt nhau. Tính sơ sơ ít nhất thì cũng 15 năm. 15 năm, 5 tháng. Diệp Tử Du gật đầu, giọng nói thanh thúy. 15 năm, chúng ta đều có cuộc sống sinh hoạt riêng. Những năm qua cũng không có liên hệ. Có đôi khi ngẫm lại, thời gian mấy tháng đó thật khiến cho người ta khó có thể quên. Diệp Tử Du cũng không tiếp lời. Hàn Kiều Kiều chính là một người thích nói chuyện. Hơn nữa cô biết cô ấy còn chưa có nói ra mục đích chính. Tử Du à, một thời gian trước tôi đã gặp cậu ấy rồi. Sau nửa ngày trầm mặc, rốt cuộc Hàn Kiều Kiều cũng mở lời. Lúc nói ra những lời này, ánh mắt nhìn chăm chăm Diệp Tử Du. Còn người trong suốt phẳng lặng như nước của Diệp Tử Du rốt cuộc cũng có biến hóa. Lóe ra một tia sáng như kim cương, chói mắt khiến cho người ta mê say. Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Tử Du, trong lòng của Hàn Kiều Kiều thở dài một hơi. Quả nhiên, trong lòng của Diệp Tử Du cũng có hình bóng của người đàn ông kia. Cô cũng đã từng điều tra một chút thông tin về Diệp Tử Du. Sau khi cô ấy về thành phố, thành tích học tập luôn luôn ưu tú, lúc nào cũng xếp hạng đầu ở trường, gần như không có bạn bè khác giới. Từ tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, rồi lên thẳng tới đại học. có thể nói đây chính là một cô gái xinh đẹp tinh khiết như một tờ giấy trắng. Cậu ta đang ở Thượng Hải. Hàng Kiều Kiều tiếp tục nói. Tử Du à, tôi biết, lúc đó quan hệ của hai người rất tốt, thậm chí chú Diệp năm xưa còn nửa đùa nửa thật hứa hôn cho hai người. Đó không phải là một trò đùa. Diệp Tử Du lần đầu tiên cắt ngang lời nói của Hàng Kiều Kiều, đôi môi đỏ mím lại bướng bỉnh. Không phải là trò đùa sao? Hàng Kiều Kiều có chút dở khóc dở cười. Thời đại nào rồi còn có chuyện thông gia từ bé chứ? Đây là thời đại yêu đương tự do. Chỉ sợ chú Diệp cũng không để chuyện đó trong lòng nữa rồi. Mà khi cô lên đại học lại ưu tú như vậy, có thể học ở trường đại học Thủy Mộc, dùng từ ngữ phổ biến bây giờ mà nói, thì cô chính là nữ thần. Mà cậu ta thì cô cũng biết rồi, người ở nông thôn thì có tiền đồ gì? Trông coi vài mẫu ruộng đất, chẳng lẽ sau này cô định về nông thôn sống với cậu ấy ư? Cho dù cô có nguyện ý, thì cha mẹ cô cũng sẽ không đồng ý. Mà nếu như sau đó khi cô gặp lại cậu ấy, phát hiện hình tượng cậu ấy không giống như trong tưởng tượng của cô thì làm sao? Cậu ấy đã là một người đàn ông mặt mũi thô ráp điển hình của vùng nông thôn, thì cô định làm gì? Chuyện lúc bé chung quy vẫn là chuyện quá khứ. Theo độ tuổi gia tăng mà hoàn cảnh sinh hoạt cũng chênh lệch. Cô còn giữ lại phần tình cảm này trong lòng, thật sự cũng đã quá khó có được rồi. Diệp Tử Du mạnh mẽ chớp chớp mi. Chị Kiều Kiều, hôm nay chị tìm tôi để nói mấy lời này thôi sao? Không, lần này công ty bố trí cho tôi tới trường đại học này để tuyên truyền, vậy nên mới thuận tiện gặp lại cô một chút. Hàn Kiều Kiều xua tay, Diệp Tử Du lại gật đầu. Một lúc nữa tôi còn có lớp học, chị Kiều Kiều, tôi đi trước. Ừ, tôi cũng không trì hoãn việc học của cô đâu, nhưng mà thêm quay quay đi. Quay quay là phần mềm chat rất được ưa chuộng. Sau khi Diệp Tử Du lấy điện thoại ra quét mã hai chiều của Hàn Kiều Kiều xong, thì thêm cô vào danh sách bạn bè. Lúc này Trương Yến cũng nhắc nhở Hàn Kiều Kiều đã tới lúc lên diễn đàn. Chị Kiều Kiều à, vậy thì tôi về trước nha. Chúc cho bộ phim điện ảnh này của chị bán được nhiều vé. Diệp Tử Du nhanh chóng rời đi. Khoảnh khắc Hàn Kiều Kiều nhìn Diệp Tử Du rời khỏi phòng, gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ cực kỳ phức tạp. Châm một điếu thuốc, Hàn Kiều Kiều mạnh mẽ hít một hơi. Chị Kiều Kiều à, sắp tới lúc lên diễn đàn rồi. Ừ, đợi một lát. Bây giờ là thời gian biểu diễn mà. Đợi tới nghi thức cảm ơn, tôi sẽ đi qua. Bây giờ em ra ngoài trước đi, tôi muốn yên tĩnh một lát. Trương Yến khó hiểu nhìn Hàn Kiều Kiều. Cô không biết vừa nãy chị Kiều Kiều đã nói gì cùng với cô gái kia. Nhưng lúc cô bé quay người thì môi mím chặt tới mức tái xanh. Sau khi trợ lý ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa phòng, lúc này Hàn Kiều Kiều mới nỉ non. Tiểu đạo sĩ à, cậu cũng đừng trách tôi. Tôi cũng chỉ muốn thăm dò một chút thôi. Chí ít tôi cũng đã nói cho cô ấy biết cậu đã tới Thượng Hải rồi. Trong sân trường Đại học Thủy Mộc, sau khi Diệp Tử Du rời khỏi phòng nghỉ cũng không quay lại hội trường mà một mình đi trên con đường nhỏ. Chị ấy tìm mình nói cho mình biết những chuyện này, không phải là cố tình muốn khoe với mình rằng tiểu đạo sĩ kia tới Thượng Hải đầu tiên không có đi tìm mình mà đi tìm chị ấy trước sao? Diệp Tử Du nói khẽ. Cô biết ý của Hàn Kiều Kiều khi nói cho cô nghe những lời này. Chị ấy chính là muốn khoe khoang. Chỉ là người ta nói càng khoe khoang thứ gì thì càng thiếu khuyết thứ đó. Chị Kiều Kiều nói như vậy chứng tỏ tình huống thật sự không phải là như vậy. Đôi tay nhỏ bé của Diệp Tử Du nắm chặt, khuôn mặt rực rỡ khiến cho người ta rung động. Cô quyết định cuối tuần phải về nhà một chuyến. Phương Minh à, công việc này của cậu làm ăn thật là điều hiu quá đi. Đã khai trương ngày thứ ba rồi mà còn chưa thấy ai tới cửa. Vẫn là mặt hàng cũ dễ làm ăn hơn. Ít ra cũng bán được mấy chuỗi vòng tay. Trong cửa hàng Vu Đạo, Hoa Minh Minh vừa ăn dưa hấu nhồm nhoàm, vừa cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Phương Minh. Đã khai trương tới ngày thứ ba rồi. Trường ngày đầu tiên bán được một chuỗi vòng tay cùng một cây trân ấn. Ba ngày này không hề có thêm một vị khách nào. Đương nhiên, khách ở đây không phải là những vị du khách. những đồ vật của Tống Hùng lưu lại ít ra thì cũng bán được vài món. Nhưng mà món đắt nhất cũng chỉ có giá mấy trăm, thu nhập cùng lắm là hơn 1.000. Theo tôi thấy, cậu cũng đã thu lại đủ tiền chuyển nhượng lúc trước cho lão Tống rồi, coi như cũng không có lỗ hả? Chỉ bằng hạ giá một chút, chắc chắn là mang hết những vật kia đi. Hoa Minh Minh đề nghị, mà đại trụ đứng một bên cũng gật đầu đồng ý. Hắn cũng cảm thấy cửa hàng mới khai trương nên ban giá ưu đãi một chút, như vậy mới có thể hấp dẫn nhiều du khách. Không được, nếu tôi làm như vậy sẽ đắc tội với rất nhiều người. Phương Minh lắc đầu, giảm giá đúng thật là có thể đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ, nhưng mà cửa hàng của hắn chủ yếu không phải dựa vào những thứ này, mà cổ vật trong phố đồ cổ cũng đã quy định giá cả đồng nhất, giống như kim cương quy định 1 carat thì bao nhiêu tiền. Hôm nay vì muốn đoạt mối làm ăn mà hạ giá, thì ngày mai người ta cũng học theo. Đến lúc đó liền biến thành một cuộc chiến giá cả. Chỉ vì bán thêm được một chút đồ mà trở thành kẻ thù của một số ông chủ, thì đó không phải là một ý kiến hay. Dưa hấu này ăn rất là ngon. Đại trụ à, sau này chúng ta cũng mua một cái tủ lạnh để trong cửa hàng này đi. Phương Minh nhìn lão Hoàng ăn xong một nửa quả dưa hấu đang hài lòng nằm trên mặt đất, thì đề nghị với đại trụ. Chuyện này cũng dễ thôi, chỉ cần đặt trên mạng là được mà. Mấy giờ sau liền có người chuyển tới rồi. Hoa Minh Minh rất có kinh nghiệm. Thượng Hải là thành phố lớn, rất thịnh hành việc mua sắm online. Hiện tại rất là nhiều doanh nghiệp đồ điện gia dụng đều đã mở cửa hàng online. Chỉ cần lên mạng lựa chọn mẫu mã, sau đó ghi địa chỉ rồi gửi đi là xong. Được, vậy anh lên mạng đặt mua một cái đi. Xong rồi tìm đại trụ lấy tiền thanh toán. Phương Minh đập đập bả vai của Hoa Minh Minh, định xoay người đi lên lầu 2, mà Hoa Minh Minh cũng đang định đáp ứng, thì đột nhiên ngoài cửa xuất hiện một cô gái xinh đẹp. Ông chủ Phương Minh có ở đây không? Tôi muốn tìm ông chủ Phương. Trên đầu của Hàn Kiều Kiều đội một chiếc mũ lưỡi trai, tóc dài được cố định ra sau mũ, nhưng vẫn thả hai lọn tóc ở hai bên má. Đương nhiên, trên mặt vẫn đeo một cái kính râm vô cùng khoa trương. Xin chào, cửa hàng Vô Đạo của chúng tôi... Đại trụ không biết Hàn Kiều Kiều nên vẫn tưởng là khách tới cửa. Đang muốn chạy ra đón thì có người còn nhanh hơn hắn ta. Đương nhiên, ngoài Hoa Minh Minh ra thì còn có thể là ai khác. Đại minh tinh Kiều Kiều tới, mau mau mau mời vào bên trong. Hoa Minh Minh chân chó chạy tới nghênh đón, tươi cười nhiệt tình. Vừa hay, chỗ chúng tôi có dưa hấu ướp lạnh, cô nếm thử nha. Hàn Kiều Kiều nhíu nhíu mày nhìn Hoa Minh Minh, mãi một lúc mới buông lỏng, hiển nhiên. Lúc đầu cô cũng không nhớ được Hoa Minh Minh là ai, nhưng sau đó thì nhớ ra. Cảm ơn anh. Hàn Kiều Kiều cũng không có khách khí, trời nóng như vậy có thể ăn dưa hấu ướp lạnh, thật sự là một chuyện quá tuyệt vời. Tôi nói này Phương Minh, cậu thật sự là đang suy nghĩ cái gì? Ngay cả khai trương cũng không nói với tôi một tiếng. Sao chứ? Sợ tôi tới không mang theo quà mừng sao? Nào có chứ. Bây giờ cô bổ sung cũng đâu có muộn đâu. Chỉ sợ là nếu hôm đó cô tới, thì sau này cửa hàng của tôi không cần mở. Mỗi ngày chỉ có ngồi tiếp đón fan hâm mộ của cô thôi. Phương Minh mỉm cười. Hắn cũng đã xem qua tin tức. Có một người sao đang hot trong một lần đi diễn liền hôn lên một hòm thư. Kết quả, hòm thư này được người ta đua nhau chụp ảnh, thậm chí còn xếp một hàng rất dài để chờ chụp ảnh. Fan hâm mộ của Hàn Kiều Kiều cũng không ít hơn so với minh tinh kia nha. Cậu đó, nghĩ hay quá nha, không có mời tôi tới lễ khai trương còn muốn quà mừng. Người khác muốn mời tôi dự lễ khai trương, còn phải trả phí hơn 100 vạn đó. Hàn Kiều Kiều tháo kính râm xuống, trắng mắt liếc nhìn Phương Minh, rồi bắt đầu đánh giá cửa hàng. Nhưng cô cũng giống như tất cả mọi người, đều bị mấy món đồ trưng bày trong tủ kính pha lê hấp dẫn. Đương nhiên, thứ hấp dẫn cô không phải là vì đồ đẹp tới mức nào, mà là giá của nó thật sự quá đắt. Nè Phương Minh! Cậu mở hắt điếm hả? Một cái vòng tay cũng bán 266.666 tệ. Lương Tĩnh Như cho cậu dũng khí hay sao? Phản ứng của Hàn Kiều Kiều giống hệt như những người kia, thậm chí tới cả lời nói cũng không khác bao nhiêu. Phương Minh cười cười đang muốn giải thích, thì từ phía cửa lại vang lên tiếng bước chân, có mấy bóng người xuất hiện ở cửa ra vào. Thấy có người ngoài tới, Hàn Kiều Kiều liền đeo kính lên, sau đó quay người lại nhìn. mà ba người phía trước cửa cũng đã đi tới. Ông chủ Phương, đây là chị họ của tôi, còn đây là con của chị ấy, Đan Đan, năm nay 13 tuổi. Trong số ba người bước tới, có một người là ông chủ một cửa hàng ở phố đồ cổ này, tên gọi là Trương Hải. Lúc cửa hàng khai trương, ông ta cũng có tới. Người phụ nữ bên cạnh ông ta nhìn Phương Minh với nét mặt nửa tin nửa ngờ, mà tay người phụ nữ này còn đang nắm chặt một bé gái hơn 10 tuổi. Ông chủ Phương, chị họ của tôi không phải là người Thượng Hải, mà là ở thành phố bên cạnh. Một tuần nay, cháu gái của tôi không hiểu vì sao, luôn rầu rĩ không vui, mà không có chịu mở miệng nói chuyện. Cho dù ai hỏi gì cũng không có đáp, cứ như là người bị mất hồn. Phương Minh nhíu mày nhìn cô bé. Lên lầu 2 rồi nói chuyện. Được rồi, nghe theo cậu. Trường Hải nháy mắt ra hiệu cùng với chị họ, nhưng hiển nhiên người phụ nữ này còn chưa tin Phương Minh. Lần này nếu không phải em họ cô thuyết phục, thì cô chắc chắn sẽ không đến Thượng Hải. Con gái của mình đột nhiên trầm mặt không nói một lời. Lúc đầu cô còn tưởng con bé có tâm sự gì, nhưng sau đó cô lại phát hiện dường như mọi chuyện không có đơn giản như vậy. Ngay cả thầy cô giáo ở trường học hỏi gì, con bé cũng không đáp, đột nhiên cứ như người câm. Phát hiện điều này khiến cho Trương Kế Hồng lo sốt vó, dẫn con gái đi khắp các bệnh viện lớn, nhưng bác sĩ nào cũng nói con gái cô ta không hề có bệnh tật gì, cho dù đi tới bao nhiêu bệnh viện cũng đều có kết quả như vậy. Thân thể khỏe mạnh là không thể mở miệng nói chuyện. Trong lúc Trương Kế Hồng đang không biết phải làm sao, thì Trương Hải tới. Nghe kể về bệnh tình của cháu gái, ông ta liền liên tưởng đến những chuyện xảy ra trong cửa hàng của Phương Minh. Ông ta kể lại mọi chuyện cho Trương Kế Hồng. Rất có thể Đan Đan đã bị trúng tà hoặc là bị vật bẩn gì gây hại. Ông ta có quen biết một cao nhân rất lợi hại ở Thượng Hải, thử dẫn cháu gái đến để xem sao. Đương nhiên là Trương Kế Hồng không có tin vào chuyện thần Phật ma quỷ này. Nhưng bây giờ, chỉ cần có thể có một tia hy vọng, cô cũng muốn đi thử một lần. Nhưng trong suy nghĩ của Trương Kế Hồng, những cao nhân này hẳn là tuổi tác nên lớn hơn một chút. Không ngờ em họ cô lại mang cô ta tới gặp một thanh niên trẻ tuổi, lông tóc vừa mới nhú. Tuổi nhỏ như vậy thì có thể làm nên chuyện gì kia chứ? Trên lầu 2, Trương Kế Hồng nắm lấy tay con gái, nét mặt đầy hồ nghi. Nếu như không phải em họ của cô nhiều lần cam đoan, đây thật sự là một vị cao nhân có bản lĩnh. Cô hiện nay đã sớm quay đầu bỏ đi rồi. Ngoại trừ Trương Kế Hồng, Hàn Kiều Kiều và Hoa Minh Minh cũng đi theo. Còn đại trụ ở dưới lầu coi chừng. Nếu có khách thì hắn còn tiếp. Cháu, hãy tới gần đây. Phương Minh không để ý nét mặt hoài nghi của Trương Kế Hồng. Thật ra những người trong xã hội này đối với nghề nghiệp của hắn đều có cái nhìn phiến diện. Nhất là những người làm nghề khảo cổ, bác sĩ và huyền học. Xem bệnh phải gặp bác sĩ giàu kinh nghiệm. Thầy tướng số phong thủy cũng như vậy. Chủy thượng vô mao, bàn sự bất lao. Trẻ người non dạ thì không làm tốt được công việc. Câu ngạn ngữ này được rất nhiều người công nhận. Đương nhiên, cũng là bởi vì câu ngạn ngữ này rất có lý. Nhưng nhìn chung cũng có một vài tình huống ngoại lệ tồn tại. Không phải trường hợp nào cũng đúng đối với câu ngạn ngữ này. Chị à, buông tay ra đi. Đan Đan, nhanh lên một chút à. Trương Hải đứng một bên, thấy chị họ mình vẫn còn giữ tay cháu gái, thì có chút nóng nảy mở miệng khuyên. Trương Kế Hồng lúc này mới buông tay ra. Chỉ là Đan Đan không có đi về phía Phương Minh, mà là đứng tại chỗ, đôi mắt cứ nhìn chăm chăm về phía trước, khuôn mặt nhỏ nhắn không có bất kỳ biểu cảm gì. Ông chủ Phương, cháu gái này của tôi hiện tại chính là như vậy, rốt cuộc xảy ra vấn đề gì? Có phải gặp phải thứ không sạch rồi không? Trương Hải có chút lúng túng hỏi. Phương Minh không trả lời mà đi tới trước mặt Đan Đan, cúi người xuống ngang tầm cùng ánh mắt của Đan Đan. Mãi cho đến vài giây sau, Phương Minh vươn ngón tay cái nhanh chóng ấn vào trán của Đan Đan. Tốc độ cực nhanh, Trương Hải và Trương Kế Hồng căn bản không có kịp phản ứng. Đến khi bọn họ phản ứng kịp, cũng vừa lúc nghe được tiếng khóc nức nở của Đan Đan. Đan Đan, Đan Đan à, con làm sao vậy chứ, con đừng khóc. Trương Kế Hồng nghe con gái mình khóc, vội vàng ngồi xổm xuống, vừa nhẹ nhàng dỗ dành vừa hung hăng nhìn chăm chăm Phương Minh. Cậu đã làm gì, khiến con của tôi khóc chứ? Chị à, đang khóc. Tôi đương nhiên là biết đang khóc, nếu không làm sao tôi làm như vậy. Trương Kế Hồng trợn trừng mắt nhìn cậu em họ của mình. Cô bỗng dưng cảm thấy ngay cả em họ mình cũng không đáng tin. Bất quá khi cô nhìn thấy biểu tình kích động trên mặt của cậu em họ thì chợt ngẩn người. Một lúc sau, rốt cuộc kịp phản ứng. Tinh thần hung ác khi nãy cũng biến thành kích động. Khóc, khóc rồi. Đàn đàn, con rốt cuộc cũng lên tiếng. Thật là khiến cho mẹ lo chết. Trương Kế Hồng ôm con gái mình thật chặt. Trong khoảng thời gian này, con gái của cô ta không khóc, không làm loạn, cũng không nói chuyện. Thật sự là muốn hù chết cô. Dù cho bác sĩ dùng sức bóp con gái mình, thì nó vẫn tỏ vẻ đau đớn nhưng mà tuyệt đối không có kêu la. Ông chủ Phương, ngài thật sự là lợi hại à? Trương Hải hướng về Phương Minh giơ ngón tay cái, lập tức bồi lễ. Chị của tôi cũng là lo lắng cho con. Hy vọng ông chủ Phương đây đừng có để bụng thái độ của chị ấy. Đúng đúng đúng, lúc nãy là tôi quá kích động. Ông chủ Phương à, tôi xin lỗi cậu nha. Trương Kế Hồng cũng phản ứng rất nhanh. Đến lúc này cô không còn hoài nghi em họ của mình như lúc trước. Người trước mặt này tuyệt đối là một vị cao nhân. Còn về tuổi tác trẻ như vậy, có thể nói là thiên tài. Phương Minh khoát khoát tay ý bảo là không cần. Chuyện như vậy hắn gặp phải không ít. So với những chuyện gặp được vào mấy năm trước khi theo sư phụ ra ngoài Vân Du, thì chuyện này vẫn còn tốt chán. Nghĩ đến khi đó còn có người từng gọi hắn là miệng còn hôi sữa. Hiện nay thì xưng hô chỉnh tề, coi như là một loại tiến bộ rồi. Ông chủ Phương, cháu gái này của tôi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Có phải gặp mấy thứ không có sạch? Trương Hải tiếp tục hỏi. Cũng chưa đến mức đáng được gọi là mấy thứ không sạch. Nhưng tình huống có chút quỷ dị. Trước tiên, tôi phải hỏi thăm một chút. Phương Minh quay sang bàn, y nói Trương Kế Hồng đưa con gái của cô ta đến ngồi phía đối diện. Cháu nói cho chú nghe, gần đây đã nhìn thấy gì? Phương Minh nhìn Đan Đan nhẹ nhàng hỏi. Cháu thấy mình đang đứng trên một cánh đồng. Sau đó, cháu lại xuất hiện trong một cái hố đen như mực. Nơi đó thật là tối tăm, cháu rất là sợ, cháu không dám nói lời nào. Đan Đan rốt cuộc cũng nói chuyện, nhưng Phương Minh càng nghe, chân mày càng nhíu chặt, nhưng vẫn ra vẻ cổ vũ, ý bảo Đan Đan nói tiếp. Sau đó, cháu liền nghe được một thanh âm, hắn ta nói rằng cháu không được nói chuyện. Bởi vì chỉ cần nói một lời thôi, sẽ có người xấu đến bắt cháu đi. Rốt cuộc, là ai lừa gạt Đan Đan? Là dám lừa gạt một đứa bé không được nói chuyện? Đáng bị trời đánh. Trương Kế Hồng nghe được con gái mình nói xong, trên mặt lộ ra giận dữ. Nhưng mà Trương Hải một bên lập tức giữ cô. Chị à, tình huống này có chỗ không đúng. Đan Đan cũng không còn nhỏ, nó có thể không nói lời nào. Nhưng làm sao có thể nhịn nói lâu như vậy được? Chỉ cần là người sáng suốt, liền có thể nghe ra trong lời nói của Đan Đan có chỗ kỳ quái. Chưa nói đến chuyện khiến một cô bé không nói nhiều ngày. Chỉ cần một ngày không nói chuyện, thì cô bé chắc gì đã chịu được. Ông chủ Phương. Trương Hải nhìn về Phương Minh, nhưng mà Phương Minh nhìn ông ta, ý bảo không cần nói. Đan Đan à, cháu nói cho chú nghe. Cháu từ khi nào thì bắt đầu nghe được thanh âm kia? Dạ, khoảng là 12 ngày trước. Đan Đan suy nghĩ một chút rồi trả lời. Kể từ khi nào thì Đan Đan bắt đầu không nói? Phương Minh nhìn về phía Trương Kế Hồng dò hỏi. 10 ngày, đúng, cho tới hôm nay là ngày thứ 10. Trương Kế Hồng xác nhận một lần nữa. Tôi nhớ rất là rõ ràng, bởi vì hôm đó đúng là sinh nhật của Đan Đan. 12 ngày trước, nghe được thanh âm kia. 2 ngày sau mới trầm mặc không nói một lời. Phương Minh nói nhỏ một câu, lập tức nhìn về Trương Kế Hồng. 12 ngày trước, trong nhà có xảy ra chuyện gì đặc biệt không? Không có à, hôm đó là một ngày rất bình thường. Trương Kế Hồng không hề nghĩ ngợi, liền trả lời. Suy nghĩ kỹ một chút, chuyện này rất là then chốt. Tôi có thể nói cho cô biết. Là hồn phách của con gái cô, mặc dù không mất đi, nhưng có chút bất ổn. Nếu đoán không nhầm, thì chắc là có vật gì làm hồn phách của em ấy xuất hiện hiện tượng như vậy. Phương Minh nhìn về Trương Kế Hồng. Nói thật, Nếu không tìm ra nguyên nhân, tôi cũng có thể ổn định hồn phách của con gái cô. Nhưng trị phần ngọn mà không trị được phần gốc. Nếu như vật kia vẫn còn, về sau con gái của cô vẫn sẽ gặp chuyện như thế này. Hơn nữa, nếu như hồn phách của một người liên tục bị bất ổn tới hai lần, thì về sau thân thể cũng sẽ dần trở nên rất suy yếu. Nghiêm trọng như vậy sao? Được rồi, để tôi suy nghĩ cho thật kỹ. Nghe Phương Minh nói, sắc mặt của Trương Kế Hồng chợt biến, vội vàng bắt đầu nhớ lại chuyện xảy ra hôm đó. Phương Minh cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục hỏi Hàn Đan Đan. Nói cho chú nghe, bình thường cháu thích chơi cái gì nhất? Dạ, chơi nông dược. Đan Đan dù muốn hay không cũng đều trả lời. Hơn nữa, cháu hiện nay được xếp vào hàng kim cương. Ở lớp cháu có thể xếp vào top 5 đó. Nông dược. Phương Minh sửng sốt, Hoa Minh Minh ở một bên giải thích. À, đây là một trò chơi rất hot gần đây, rất là nhiều người chơi trò này. Trò chơi sao? Phương Minh trầm ngâm một lúc. Vậy trừ trò chơi, cháu còn thích làm gì? Đối với bọn trẻ bây giờ, Phương Minh quả thật không hiểu cho lắm. Hắn chỉ biết là thời đại của bọn hắn điện thoại không có phổ biến như vậy. Tuy khi còn bé hắn cũng đã tiếp xúc qua điện thoại di động, nhưng đó là của sư phụ. Bây giờ thì không giống như trước, bọn trẻ bây giờ từ nhỏ đã làm quen với điện thoại rồi. Máy tính bảng và mấy thứ tương tự, có thể nói từ nhỏ đã được tiếp xúc với Internet. Rất nhiều đứa còn rành Internet hơn cả Phương Minh. Ngoại trừ chơi game, cháu còn thích chơi với Đại Bảo. Đan Đan suy nghĩ một chút rồi mới đáp. Đại Bảo. Phương Minh nhìn về Trương Kế Hồng. Trương Kế Hồng ở một bên giải thích. À, Đại Bảo là một con gấu bông mà chồng tôi mua cho Đan Đan mấy năm trước. Đan Đan rất là thích con gấu bông này. Trước đây mỗi buổi tối đều phải ôm con gấu bông này mới ngủ được. Các bé gái thích đồ chơi mềm mềm như gấu bông và búp bê đều là chuyện rất bình thường. Trương Kế Hồng cũng không thấy có chỗ nào khác lạ. Bất quá Phương Minh cũng bắt được hai chữ trước đây trong lời kể của Trương Kế Hồng. Cô nói Đan Đan trước đây ôm con gấu bông ngủ. Sau này thì không còn sao? Đúng, kể từ khi ba nó mua cho nó một cái iPad thì cả ngày chỉ thích chơi game. Chơi rất khuya mới chịu đi ngủ. Không còn ôm gấu bông ngủ nữa đâu. Hơn nữa tôi thấy con gấu cũng bẩn rồi nên đem cất đi. Và thời khắc này, hai trong mắt của Phương Minh đột nhiên có tia sáng. Gấu bông này trông như thế nào? Được làm bằng chất liệu gì? À, con gấu bông này có lông màu nâu, cao khoảng 1,5 m. Người bán nói rằng dùng bông pipi nhồi ở bên trong. Về con gấu bông này, Trương Kế Hồng cũng không rõ lắm, vì nó do chồng cô mua tặng cho con gái nhân ngày sinh nhật. Đến nay đã ở nhà cô được 5 năm rồi. Nếu bây giờ trong nhà cô có người, thì nhờ họ kiếm con gấu rồi lấy bông bên trong ra, chụp hình, gửi qua cho tôi xem. Phương Minh gõ gõ ngón tay lên bàn nói với Trương Kế Hồng. À, được rồi, để tôi nhờ ông ngoại cô đang đi kiếm. Ông ngoại của nó chắc là đang ở nhà. Trương Kế Hồng tuy rằng rất là nghi hoặc, thế nhưng lúc trước thấy Phương Minh có bản lĩnh khiến con gái của mình nói chuyện, liền không dám làm trái lời của Phương Minh, vội vàng móc điện thoại di động ra. Alo, ba hả? Đúng rồi. Bà à, bà đến phòng của Đan Đan, bên trong tủ có một con gấu bông. Bà lấy kéo cắt nó ra, lấy bông nhồi bên trong ra. À, dạ dạ, con sẽ giải thích cho ba sau. Bà chụp ảnh đám bông đó rồi gửi qua khuyêu khuy cho con nha. Trương Kế Hồng gọi điện thoại cho ba của cô ta, mắt thấy hiện tại đang rảnh rỗi. Trương Hải mang trên mặt nụ cười nhìn về Phương Minh, nhẹ giọng hỏi. Ông chủ Phương à, lần này thu lệ phí là bao nhiêu? Hiện tại chưa xác định nguyên nhân cụ thể, cho nên chưa biết giá ra sao. Bất quá theo quy củ cũ, trước giao 3 vạn. Nếu như sau này còn cần thêm tiền, tôi sẽ nói cho ông biết. Bất quá nói rõ một điểm, tiền nộp rồi không thể lấy lại được. Phương Minh đưa ra giá, Trương Kế Hồng nghe xong, trong lòng liền đánh rơi một cái bột, trên mặt lộ ra do dự. Trương Hải một bên vội vàng đẩy bả vai của cô một cái. Chị à, 10 ngày nay, chị đưa Đan Đan đi khám ở mấy bệnh viện lớn cũng tốn hết mấy vạn rồi, nhưng mà không khám ra được gì. Hiện tại ông chủ Phương chỉ là tùy tiện ấn một cái, Đan Đan đã mở miệng nói chuyện được rồi. So với chuyện của Đan Đan thì mấy vạn đồng tính là gì? Nghe Trương Hải nhắc, Trương Kế Hồng cũng lập tức suy nghĩ rõ ràng. Mấy vạn đối với nhà cô mà nói đúng là không phải một số tiền lớn. Hơn nữa mấy ngày nay cô cũng tốn ngần ấy tiền, nhưng những thầy thuốc kia không có tìm ra vấn đề trên người của Đan Đan. Và số tiền đó chẳng phải là không lấy lại được sao? Được rồi, tôi sẽ đưa tiền. Ông chủ Phương à, nơi đây có thể chuyển khoản hay không? Trên người tôi không có mang theo nhiều tiền mặt như vậy. Được rồi, cô cứ xuống lầu thanh toán. Phương Minh gật đầu, từ cách ăn mặc của Trương Kế Hồng cũng có thể nhìn ra kinh tế của gia đình cô ta cũng là thuộc hàng khá. Hơn nữa, có thể tùy tiện mua một iPad cho một đứa bé còn nhỏ, thì hẳn là gia đình phải có điều kiện rồi. Sau mười mấy phút, điện thoại di động của Trương Kế Hồng vang lên. Quỳ quỳ của cô nhận được vài tấm hình. Chỉ mới nhìn thoáng qua, sắc mặt của cô liền trở nên khó coi. Những người bán hàng này quá là ghê tởm. Cái này đâu phải là bông pi pi, rõ ràng là bông hắc tâm. Trương Kế Hồng phóng to hình trên điện thoại di động cho tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Trên hình là một nhúm bông, nhưng mà màu sắc hơi xỉn màu. Ngoài ra còn có rất là nhiều tạp chất màu đen lẫn vào. Cái gọi là bông hắc tâm chính là loại bông chất lượng kém. Ví dụ như dùng sợi bông thải bỏ của ngành y tế hoặc ngành công nghiệp may mặc để mà chế tạo nên. Những người bán hàng này thật là giả hoạt mà. Nhúm bông này bên ngoài không có vấn đề gì. Đến khi bà tôi cắt hết ra mới phát hiện bên trong toàn là bông hắc tâm. Trương Kế Hồng càng nói càng giận dữ. Bất quá Hàng Kiều Kiều và Hoa Minh Minh ở bên cạnh, bởi vì không phải là người trong cuộc nên có thể phân rõ trắng đen. Dù con gấu này được nhồi bông hắc tâm, nhưng chuyện này thì liên quan gì đến chuyện Đan Đan không chịu nói chuyện? Phương Minh à, cậu đừng có nói Đan Đan không nói lời nào là do nhúng bông hắc tâm này nha. Hoa Minh Minh không nhịn được, mở miệng hỏi. Loại người buôn bán lòng dạ hiểm độc trên thị trường rất là nhiều, nhìn đâu cũng thấy được mấy thứ giống như bông hắc tâm. Nếu như bông hắc tâm có thể làm dọa trẻ con không nói lời nào, cả thế giới sẽ sớm loạn hết rồi. Hiện tại chưa thể xác định rõ, nên tôi cần làm thêm một thí nghiệm khác. Phương Minh hơi híp mắt, ý bảo Trương Kế Hồng và cha của cô ta quay video, sau đó hướng camera của điện thoại di động về phía sợi bông, đồng thời nhìn Hoa Minh Minh giơ tay. Đưa điện thoại di động của anh đây. Tại sao? Phương Minh nhận lấy điện thoại, nhìn ảnh bảo vệ màn hình, không thể không nhắm mắt làm ngơ, rồi mở khóa màn hình, mở trò chơi nông dược. Nè, cậu thấy sao? Đối với Hoa Minh Minh, Phương Minh không biết nên nói gì. Màn hình điện thoại di động dĩ nhiên là hình nữ thân trên của anh ta không có mặt gì. Chỉ là người không có một chút cơ bắp mà không biết xấu hổ cũng đưa lên. Trò chơi mở ra, Phương Minh đem điện thoại di động của Hoa Minh Minh cho Đan Đan. Đan Đan à, cầm lấy rồi chơi đi. Đan Đan nhận lấy điện thoại di động, động tác rất thuần thục, rút cuộc chu miệng, nói rằng tài khoản của chú không có nhân vật mà cháu muốn chơi. Hơn nữa, ID của chú thật là kỳ. Phương Minh theo màn hình nhìn sang, tuy là hắn không hiểu trò chơi nhưng vẫn đọc được ID. Khi thấy ID của Hoa Minh Minh, toàn bộ khóe miệng co quắp một cái, ánh mắt nhìn về Hoa Minh Minh. Ánh mắt kia mang theo ý tứ không thể nói nên lời. Tên là gì mà xem không hiểu? Cháu sắp lên sơ trung rồi, phải biết hết mặt chữ rồi chứ. Trường Hải cũng cúi đầu nhìn qua, ngay cả Hàng Kiều Kiều cũng đang mang kính đen, đứng yên lặng nãy giờ, giờ này cũng tò mò len lén liếc mắt một cái. Uầy, sau một khắc, Trường Hải cũng trầm mặt, yên lặng quay qua Hoa Minh Minh dựng lên một ngón tay cái. Hàng Kiều Kiều đeo lại mắt kính, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Em gái ẩm ướt, giúp các anh an ủi nha. Quả nhiên là một cái tên sâu sắc. Tiểu muội muội à, em muốn chơi nhân vật nào? Anh còn có tài khoản khác nha, cái đó nhiều nhân vật hơn, cái này anh mới chơi thôi. Hoa Minh Minh cũng hiểu được vấn đề, hoảng loạn lấy lại điện thoại, lập tức đổi tài khoản. Bất quá sau khi hắn đổi sang giao diện khác, Phương Minh liếc nhìn tài khoản xong, khóe miệng lại co quắp. Tinh hoàng không sâu. Ôi trời, đúng là sâu sắc. Được rồi. Đan Đan, em đừng lo mấy cái tên. Trực tiếp đánh đi. Không sao, muốn đánh sao thì đánh, thua cũng không trách em. Phương Minh đã nhìn ra, Hoa Minh Minh chính là một tên trai bao. Nếu là để cho hắn đổi tài khoản khác, chưa biết chừng tên sau còn sâu sắc hơn tên trước. Hoa Minh Minh ở một bên rất xấu hổ, nghe Phương Minh nói xong cũng không dám phản bác, chỉ nhỏ giọng thì thầm một câu. Ai, học sinh tiểu học lại hại người ta rồi. Đang Đang đúng là rất thích chơi trò này. Lúc bắt đầu chơi rất là chăm chú. Phương Minh ra hiệu bảo mọi người không nên quấy rầy em ấy. Về phần hắn, vẫn chăm chú nhìn vào video trong điện thoại di động của Trương Kế Hồng. Video có một chút lay động, hiển nhiên ba của Trương Kế Hồng vẫn cầm điện thoại di động quay. Trong video cũng không có bất kỳ chỗ nào kỳ quái. Giữa lúc Trương Kế Hồng có chút nhịn không được, mắt Phương Minh đột nhiên có một đạo tinh quang lóe. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Đồng thời trong video truyền đến thanh âm kinh hoàng của ba Trương Kế Hồng, hình ảnh cũng bắt đầu trở nên lay động. Ông à, không cần sợ. Video hướng về sợi bông, yên tâm, sẽ không có chuyện gì. Phương Minh lập tức nói, có lẽ là nghe được giọng nói của Phương Minh. Ba của Trương Kế Hồng vẫn tiếp tục cầm video, quay màn ảnh một lần nữa nhắm ngay sợi bông. Những người khác rốt cuộc cũng biết vì sao ông lại đột nhiên kinh hoàng. Trong video, đám bông gòn xỉn màu lúc trước đột nhiên chuyển sang màu đỏ thẫm, giống như có người nhỏ lên đám bông mấy giọt máu. Sau đó, máu loang ra khắp nơi. Hình ảnh này quả là một đả kích lớn đối với người già. Vậy mà ba của Trương Kế Hồng không vứt điện thoại di động coi như cũng rất có dũng khí rồi. Vô luận là Hàn Kiều Kiều hay Trương Kế Hồng lúc này đều khiếp sợ trước cảnh tượng đó. Ánh mắt của tất cả mọi người đều bị hấp dẫn. Chỉ có ánh mắt của Phương Minh vẫn chăm chú vào Đan Đan đang chơi game. Bên này động tĩnh lớn như vậy, Đan Đan vẫn chăm chú chơi game mà không hề có một chút phản ứng. Chuyện này cũng có chút không phù hợp với lẽ thường. Đan Đan, không được nói chuyện nữa, nếu không sẽ có người lạ đến bắt đi. Một thanh âm khàn khàn trầm thấp đột nhiên vang. Đám Hàng Kiều Kiều đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại càng thêm hoảng hốt. Còn Đan Đan đang mãi mê chơi game, nghe được thanh âm này cả người liền sửng sốt. Sau một khắc, điện thoại di động rơi trên mặt đất, cả người khôi phục bộ dáng ngây ngốc như trước. Thanh âm là từ trong miệng của Phương Minh phát ra. Phương Minh à, cậu hù chết tôi rồi. Hoa Minh Minh vỗ vỗ ngực. Vừa nãy giọng nói của Phương Minh lạnh băng, không có chút độ ấm. Lại vang lên đột ngột dọa cho hắn nhảy dựng. Phương Minh nhìn Hoa Minh Minh không trả lời. Mà lúc này giọng nói của cha Trương Kế Hồng lại truyền tới từ đầu dây bên kia. Biến đổi, sợi bông lại trở về trạng thái ban đầu rồi. Lời nói của cha Trương Kế Hồng vang lên khiến cho mọi người không còn quan tâm đến câu nói dọa người của Phương Minh. Ánh mắt lại chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Bên trong video, màu sắc ban đầu của sợi bông biến thành hồng rồi lại quay về màu vàng sẫm. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người đưa mắt nhìn Phương Minh, mà ánh mắt Phương Minh thì nhìn Đan Đan. Hiện tại cơ bản, tôi đã biết rõ nguyên nhân. Phương Minh nói chuyện. Qua thí nghiệm vừa rồi hắn đã xác định được nguồn gốc vấn đề trên người của Đan Đan. Có phải là liên quan đến sợi bông kia không? Hàng Kiều Kiều vẫn trầm mặc, đột nhiên mở miệng. Trương Hải cùng Trương Kế Hồng ngay lập tức hiếu kỳ nhìn cô. Từ đầu bọn họ đã chú ý đến Hàng Kiều Kiều, luôn cảm thấy cô gái này có gương mặt tình xảo rất quen thuộc. Nhưng mà vì cô mang kính râm khiến mọi người nhất thời không thể nhận ra. Mà kể cũng kỳ, ở trong nhà rồi có ai đeo kính râm đâu. Không sai, nguyên nhân Đan Đan thành ra như vậy là do sợi bông này. Phương Minh gật đầu rồi chỉ Đan Đan. Hiện nay, Đan Đan cũng đã trở lại bộ dáng như trước. Dưới sự nhắc nhở của Phương Minh, Trương Hải và Trương Kế Hồng mới phát hiện ra bộ dáng của Đan Đan lại ngốc trệ. Trương Kế Hồng muốn đưa tay đập tỉnh con gái nhưng bị Phương Minh ngăn. Đừng vội đập tỉnh con bé. Phương Minh nói vào điện thoại. Ông à, bây giờ ông lấy những sợi bông này ra, sau đó tìm thử xem, trong nhà có giấm chua lão trần thì đổ ra một chén, rồi ngâm đám sợi bông đó vào. Cha của Trương Kế Hồng hiển nhiên là không hiểu lắm. Cha à, cha cứ làm theo lời công chủ Phương đi, chuyện này liên quan đến bệnh tình của Đan Đan nhà chúng ta. Ông lão vừa nghe thấy liên quan đến bệnh tình của Đan Đan, liền không còn quan tâm đến chuyện quái dị vừa xảy ra. Dùng kéo cắt sợi bông xuống, sau đó màn hình điện thoại xuất hiện những rung lắc mơ hồ. Chờ tới khi màn hình sáng lên một lần nữa, trong màn hình xuất hiện hình ảnh một cái chén giấm. Chớp mắt sau lại có một đôi tay bỏ đám bông kia vào trong chén giấm. Sau khi bỏ sợi bông vào thì nó chìm xuống rất nhanh. Không tới bao lâu, bên trong sợi bông có mấy sợi màu hồng tinh tế phiêu tán đi ra. Bây giờ, ông hãy lấy mấy sợi bông ra, để những sợi màu hồng tiếp tục được ngâm trong giấm. Phương Minh thu hồi ánh mắt, trong mắt lóe ra tia sáng trí tuệ. Hắn đã đoán được 89 phần 10 rồi. Để tôi giải thích cho cô một chút. Sợi dĩ đang đang biến thành bộ dáng như hôm nay là vì sau khi cô bé đam mê chơi trò chơi điện tử đã bắt đầu bỏ rơi con gấu nhỏ mà thành. Mà thanh âm kia cũng là do con gấu này phát ra. Trương Hải cùng Trương Kế Hồng sửng sốt, nhưng sau khi được chứng kiến những chuyện đã xảy ra thì bọn họ đã biết con gấu này chắc chắn có vấn đề. Nhưng bọn họ vẫn không thể nào tưởng được một con gấu bông làm sao có thể nói chuyện. Nếu chỉ là một con gấu nhỏ bình thường thì chắc chắn là không thể nói chuyện rồi. Nhưng con gấu bông này chắc chắn không bình thường. Nếu tôi đoán không sai thì những sợi màu hồng này chắc hẳn là tóc, còn là tóc đã bị dính máu. Giọng nói của Phương Minh mang theo nét mặt khẳng định tuyệt đối. Mà sau khi nghe những lời hắn nói thì đám người Trương Kế Hồng cảm thấy không rét mà run. Tại sao bên trong con gấu là có thể có tóc bị dính máu? Chuyện biến thái như vậy kẻ nào mới làm được? Tôi nghĩ là người bỏ những sợi bông này vào cũng không biết. Mà cho dù có biết cũng không để trong lòng. Dù sao đây cũng là bông vải hắc tâm. Phương Minh biết tất cả mọi người đang suy nghĩ chuyện gì. Thực tế lúc đầu hắn cũng có nghi ngờ. Nghi ngờ có người cố ý làm ra loại chuyện như vậy. Nhưng sau đó hắn lại cảm thấy khả năng này cũng không lớn. Nếu thật sự có người muốn cố ý dùng cách này để hại người, vậy thì không cần đợi những 5 năm, mà cũng phải nói, nếu Đan Đan không ham mê trò chơi điện tử rồi bỏ rơi gấu bông, thì hẳn là không có chuyện gì xảy ra rồi. Liên quan tới nguồn gốc của bông vải hắc tâm, tôi nghĩ một bộ phận lớn là từ sợi bông do bệnh viện vứt bỏ, trong đó phần lớn là băng vải dùng một lần cùng với bông y tế. Phương Minh cũng có chút hiểu biết đối với bông vải hắc tâm. Chúng bắt nguồn từ những băng vải và bông y tế cho người bệnh dùng. Thông thường những thứ này chỉ có thể dùng một lần liền phải bỏ đi. Mà những loại bông bỏ đi này đáng ra phải đem đi thiêu hủy. Nhưng có một số thương nhân lòng dạ độc ác dùng giá thấp thu mua những thứ bỏ đi này, sau đó gia công trực tiếp tạo thành bông vải hắc tâm, dùng để bổ sung vào gối đầu, chăn bông hay là súng đồ chơi. Đương nhiên, những thương nhân lòng dạ độc ác này cũng chỉ vì muốn giảm giá thành sản xuất. Mà cái gọi là gia công chính là cầm số băng vải với bông y tế này đi tẩy trắng, thậm chí có một số nơi còn không thèm tẩy trắng, vi khuẩn với tạp chất bên trong không thể nào loại bỏ được. Nếu như tôi đoán không sai, thì hẳn là bọn chúng thu mua băng gạc và bông y tế đã qua sử dụng từ bệnh viện. Những thứ này khi được bác sĩ sử dụng đã dính tóc và máu của bệnh nhân, sau đó những bông vải hắc tâm được bổ sung làm ruột của gấu bông. Những thương nhân này, lòng dạ thật sự quá là xấu xa. Trương Hải tức giận chửi một câu, nhưng rất nhanh lại chuyển sang nét mặt nghi ngờ. Thế nhưng, những bông vải hắc tâm này thì liên quan gì với Đan Đan? Có lẽ cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Phương Minh thở dài một hơi, loại trùng hợp này xác suất gặp phải thật sự quá nhỏ, vậy mà vẫn bị Đan Đan đụng trúng. Người xưa có nói, da lông trên cơ thể là cha mẹ ban cho, không thể phá hoại. Rất nhiều người cho rằng đây chỉ là quan niệm cổ hủ. Nhưng trên thực tế, những lời này có hàm ý là bất kỳ một bộ phận nào trên cơ thể đều là tồn tại đặc biệt. Nếu mất đi, có thể gây ra một số vấn đề nghiêm trọng, nhất là khi rơi vào tay kẻ xấu. Những sợi tóc máu này hẳn là của một bệnh nhân nào trong bệnh viện, hơn nữa còn là của một đứa bé. Đứa bé này bị bệnh gì thì tôi không rõ, nhưng hẳn là cuối cùng không thể nào sống được. Giọng nói của Phương Minh có sức hút lạ kỳ, khiến cho mọi người đều chăm chú lắng nghe, muốn nghe Phương Minh kể hết câu chuyện này. Có lẽ đứa bé kia bị bệnh từ nhỏ, thậm chí đã phải nằm trong bệnh viện rất là nhiều năm. Trong lúc này, băng gạc có chứa sợi tóc dính máu của đứa bé rơi vào tay những thương nhân hám lợi. Bọn họ đem nó chế tạo thành bông vải hắc tâm rồi nhét vào trong bụng của gấu bông. Về sau, khi đứa bé này mất, ngay khoảnh khắc khi hồn lìa khỏi xác, thì đột nhiên đứa bé cảm nhận được sự ấm áp đến từ một nơi nào. ở nơi đó có một cô bé vẫn ôm chặt đứa bé này, coi đứa bé này là người bạn tốt nhất, nói chuyện phím với đứa bé, còn ôm đứa bé để ngủ chung. Ý của cậu là quỷ hồn của đứa bé kia đã tìm tới cô bé, cũng chính là Đan Đan. Đôi mắt của Hàng Kiều Kiều sáng lên, bởi vì cô đã hiểu lời Phương Minh muốn nói. Đây không phải là chuyện xưa gì, mà chính là chuyện Đan Đan đã gặp. Thông minh. Phương Minh gật đầu ném cho Hàng Kiều Kiều một ánh mắt khen ngợi. Trên mặt Hàng Kiều Kiều cũng lộ ra vui mừng khấp khởi, nhưng vẫn cứng miệng. Tôi đây thông minh lanh lợi từ con bé rồi, còn cần cậu phải khen sao? Quỷ hồn. Trương Kế Hồng nghe thì trợn tròn mắt, cảm thấy không thể nào tiếp nhận được. Chuyện này đã vượt quá nhận thức của cô rồi. Chị à, chuyện của Đan Đan không thể nào dựa vào khoa học để giải thích đâu. Trương Hải đẩy đẩy bả vai của Trương Kế Hồng, mà chính bản thân cô lúc này cũng nghĩ tới. Những chuyện xảy ra với con gái cô thật sự không thể nào giải thích theo lẽ thường, vậy nên chắc hẳn là có quỷ hồn tồn tại rồi. Chỉ là nghĩ tới mấy năm qua trong nhà cô có quỷ hồn, lại nghĩ tới những miêu tả về quỷ hồn trong TV, thì Trương Kế Hồng không nhịn được run rẩy toàn thân. Ông chủ Phương, vậy chú hai của tôi có khả năng gặp nguy hiểm gì không? Trương Hải nghĩ đến cha của Trương Kế Hồng đang ở nhà. Nếu thật sự có một quỷ hồn ẩn giấu bên trong gấu bông, thì không phải chú của ông ta ở nhà với nó sẽ gặp nguy hay sao? Yên tâm đi, ông ấy sẽ không sao. Quỷ hồn này thật sự không cố ý hại người. Chẳng qua, nó thấy Đan Đan không chịu chơi chung với nó nữa, nên mới làm như vậy thôi. Phương Minh lại nặng nề thở dài một hơi. Có lẽ tất cả những gì quỷ hồn kia cần chỉ là một người bạn. Đan Đan không quan tâm tới nó, khiến nó không thể nào chấp nhận được. Dù sao, nó còn ở lại dương gian cũng chính là vì Đan Đan. Ông chủ Phương, vậy chúng ta nên làm sao bây giờ? Gọi cha của cô mang theo bát giấm tới đây đi. Muốn giải quyết chuyện này triệt để, cần phải nhìn thấy quỷ hồn của đứa bé kia. Giao lưu thì mới có thể biết tình huống cụ thể ra sao. Dù sao thì những chuyện lúc trước cũng chỉ là suy đoán của Phương Minh thôi. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Trương Hải và Trương Kế Hồng, Phương Minh an ủi. Mọi người yên tâm đi. Có giấm chua kia tồn tại, quỷ hồn không thể nào gây hại cho con người. Giấm chua đối với con người là một loại axit, nhưng đối với quỷ hồn thì nó là một loại chất lỏng vô cùng khủng bố. Bất kỳ loại quỷ hồn nào rơi vào trong giấm chua thì toàn bộ hồn phách của nó sẽ bị đè nặng bên dưới, sức nặng hơn ngàn cân khiến nó không thể nào nhúc nhích. Về điểm này thì giấm chua còn lợi hại hơn cả gạo nếp lâu năm nhiều. Thì ra là như vậy. Được rồi, vậy thì để tôi gọi điện thoại báo chồng với cha tôi cùng nhau lái xe tới. Trương Kế Hồng nhanh chóng gọi điện thoại, mà Phương Minh cũng liếc mắt nhìn Hàng Kiều Kiều, ý hỏi cô có muốn tiếp tục ở lại đây hay không? Dù sao lát nữa đông người, sợ rằng cô sẽ bị nhận ra. Không quan trọng đâu, bọn họ đều là khách hàng của cậu mà, cho dù có thấy tôi cũng sẽ không đi phao tin đồn nhảm. Hàng Kiều Kiều trực tiếp tháo kính râm xuống, trong lòng cô cũng rõ ràng, những người này muốn cầu cạnh tiểu đạo sĩ, mà đợi khi bọn họ nhìn thấy bản lĩnh của cậu rồi, càng sẽ không dám nói bậy. Cô là Hàng Kiều Kiều. Khoảnh khắc khi thấy Hàng Kiều Kiều tháo kính râm xuống, dung mạo tuyệt mỹ của cô hiện ra trước mặt mọi người, khiến Trường Hải trực tiếp hô lên. Mà cho dù là Hoa Minh Minh đã sớm biết rõ, cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Hàng Kiều Kiều quá là đẹp, nhất là đôi mắt của cô, thật là yêu mị, khiến cho người ta thất hồn lạc phách. Sau 3 tiếng, lúc chạng vạng tối, một ông lão cùng một người đàn ông trung niên vội vàng đi vào khu phố đồ cổ. Hai người đi thẳng tới hướng cửa hàng Vu Đạo. Chú hai, anh rể, ở đây này. Trương Hải đang đứng trước cửa hàng Vu Đạo vẫy tay với hai người đàn ông. Hai người này chính là cha Trương Quốc Đinh Quân và chồng Liễu Minh của Trương Kế Hồng đã chạy xe từ thành phố bên cạnh sang đây. Đại Hải, vị cao nhân nào? Cao nhân mà cháu nói cũng là ông chủ của cửa hàng Vu Đạo. Mặc dù tuổi của ông chủ này không lớn, nhưng mà thật sự rất là có tài. Chú và anh rể một lát nữa cũng không thể nào trông mặt mà bắt hình dong. Phải tôn kính ông chủ Phương đó. Trương Hải căn dặn trước, ông ta cũng sợ chú hai và anh rể, mà nhất là anh rể sẽ có những hành động không tôn kính. Dù sao thì thì anh rể của ông ta cũng là nhân viên công vụ. Đối với những chuyện quỷ thần này vốn không có lòng tin. Mà tuổi của ông chủ Phương thật sự quá trẻ, nói không chừng vừa nhìn thấy đã nổi lòng khinh khi. Tôi biết rồi, nhất định có thái độ tốt đối với người ấy. Trung Quốc Đình Quân cam đoan, mà Liễu Minh đang đứng một bên cũng nhíu mày, nhưng mà vẫn gật đầu. Nói thật, anh ta đúng là không tin mấy chuyện quỷ thần này. Cho nên, khi Trương Hải nói muốn đưa vợ anh ta tới Thượng Hải tìm cao nhân, anh ta đã không đồng ý. Chỉ là Trương Hải hung hăng cam đoan, cho nên anh ta mới miễn cưỡng để vợ mình theo lên Thượng Hải. Anh rể, em biết, anh không có tin vào mấy chuyện này, nhưng mà em vẫn phải nói trước với anh nha. Ông chủ Phương có thể chịu khỏi bệnh, nhưng mà thu phí cũng rất là đắt. Lúc nãy, chị họ đã trả 3 vạn rồi. Nhưng nếu một lát nữa ông chủ Phương muốn lấy thêm, anh tuyệt đối không được từ chối đâu. Liễu Minh càng nhíu chặt chân mày, thật ra anh ta cũng không tiếc chút tiền nhỏ, mà anh ta chỉ sợ bị lừa thôi. Nếu như cậu ta thật sự chữa khỏi bệnh cho Đan Đan, thì bao nhiêu tiền tôi cũng cho. Được, có câu nói này của anh, em cũng an tâm. Trương Hải không nói thêm gì mà dẫn hai người vào trong cửa tiệm. Sau khi nói với đại trụ một tiếng thì lên thẳng lên lầu 2. Cha, chồng, mọi người cũng tới rồi. Trương Kế Hồng cũng đang sốt ruột đứng chờ trên cầu thang, nhìn chăm chăm cái túi đen mà cha cô đang cầm. Bên trong túi này là cái chén kia. Trên đường đi, cha đã cầm cẩn thận, nên giấm cũng không tràn ra bao nhiêu. Trương Quốc Đình Quân đưa túi cho Trương Kế Hồng. Cô ta đặt cái túi lên bàn, chỉ Phương Minh giới thiệu. Để con giới thiệu cho mọi người, đây là ông chủ Phương. Ông chủ Phương à, đây là cha tôi, còn đây là chồng tôi, Liễu Minh. Phương Minh gật đầu, mà Trung Quốc Đinh Quân cũng hiếu kỳ đánh giá Phương Minh. Mặc dù lúc trước Trương Hải đã nhắc nhở, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng của Phương Minh thì ông vẫn khiếp sợ không thôi. Thanh niên tuổi này hẳn chỉ là những người mới tiếp xúc với xã hội, làm sao có thể là cao nhân. Xin chào ông chủ Phương. Nghĩ nghĩ là vậy, nhưng mà Trung Quốc Đinh Quân vẫn nhớ rõ lời căn dặn của Trương Hải, chủ động chào hỏi Phương Minh. Mà Liễu Minh thì nhìn chăm chăm con gái, thấy bộ dáng của con bé vẫn ngây ngốc thì nhíu mày. Sau khi lấy chén trong túi ra, Phương Minh nhìn một lát rồi ngẩng đầu nói với Trương Kế Hồng. Trả thêm 10 vạn nữa. Trương Kế Hồng hơi sững sờ nhưng phản ứng lại rất nhanh. Được được, tôi lập tức đi trả tiền ngay. Liễu Minh thấy vợ cầm theo túi sách đi xuống lầu 1 thì giữ lại nhìn về Phương Minh. Ông chủ Phương, tôi nghe nói lúc trước cậu đã thu của vợ tôi 3 vạn. Hiện tại tại sao lại thu thêm 10 vạn? 3 vạn khi nãy là phí để tìm ra nguyên nhân của căn bệnh. Còn 10 vạn này là phí giải quyết. Phương Minh đáp. Vậy nếu chữa không khỏi thì sao? Nếu không thể chữa khỏi thì trả lại 5 vạn. Chỉ trả lại có 5 vạn. Liễu Minh khó mà tiếp nhận được. Điều này có nghĩa nếu như bệnh của Đan Đan mà không chữa khỏi thì không dưng nhà bọn họ mất toi 5 vạn sao? Anh rể, anh đã đưa Đan Đan đi khắp các bệnh viện, không phải cũng tốn mấy vạn hay sao? Những số tiền kia cũng đâu có được trả. Anh mau mau để cho chị đi giao tiền đi. Trương Hải có chút gấp gáp, sợ dĩ trước đó ông ta dặn đi dặn lại trước cửa cũng vì sợ anh rể không tin tưởng ông chủ Phương. Không ngờ vẫn không có chút tác dụng gì. Chuyện này làm sao có thể giống nhau? Mỗi hạng mục kiểm tra của bệnh viện đều công khai rõ ràng. Tiền chi và khoản nào càng là có biên lai. Hoa Minh Minh vừa đi ra từ nhà vệ sinh, nghe thấy lời ấy của Liễu Minh thì giễu cợt. Nếu tiền mà anh đã chi ra ở bệnh viện không phải là hoang phí, thì anh tiếp tục mang con gái của anh tới bệnh viện đi, còn tới đây mà làm gì? Cậu... Liễu Minh bị Hoa Minh Minh châm chọc tới nghẹn lời. Nếu như bệnh viện mà có biện pháp thì còn lâu anh ta mới tới nơi này. Chồng à, ông chủ Phương thật sự rất là lợi hại. Lúc nãy cậu ấy đã làm cho Đan Đan mở miệng nói chuyện được. Anh đừng có ngăn em. Trương Hồng nói xong lại áy náy nhìn Phương Minh. Ông chủ Phương à, tính tình của chồng tôi vốn không được tốt. Mong cậu đừng có để bụng. Bây giờ tôi sẽ xuống lầu giao tiền ngay. Anh à, anh cũng đừng có ngăn chị. Một chút nữa thôi anh sẽ biết số tiền này không có lãng phí đâu. Liễu Minh, để Hồng Hồng đi đi con. vợ của mình, cha vợ còn có Trương Hải đồng thời khuyên nhủ. Liễu Minh cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhưng anh ta thật sự không tin tưởng Phương Minh một chút nào. Nếu anh ta không biết Trương Hải là em họ của Trương Kế Hồng, thì anh ta đã tưởng bọn họ là một bọn cùng nhau giở trò bịp bợm. Ông chủ Phương, hay là như vậy đi. Đầu tiên chúng tôi giao trước một nửa, sau khi đã chữa khỏi lại giao thêm một nửa có được không? Liễu Minh không cam tâm đưa ra đề nghị. Đối với anh ta mà nói, nhiều thêm mấy vạn cũng chẳng là gì, nhưng mà anh ta không thích bị mắc lừa. Phương Minh cười như không cười nhìn Liễu Minh. Hắn cũng hiểu được suy nghĩ của anh ta, mà đây cũng là căn bệnh chung của giới công chức, ưa thích tính toán chi li. Tính theo cách của anh cũng được, nhưng giá không phải là 10 vạn, mà là 20 vạn. 20 vạn? Liễu Minh hơi do dự một chút, rốt cuộc vẫn cắn răng đồng ý. Anh rể thật lạ. Trương Hải không biết nên nói gì cho đúng. Ông ta biết anh rể là phó chủ tịch của ngân hàng. Tiền lương hàng năm cộng với tiền thưởng các khoản cũng phải mấy trăm vạn. 20 vạn thì 20 vạn đi, coi như cho anh rể một bài học. Mà hành động nghi ngờ này của anh rể cũng là một loại không tín nhiệm đối với ông ta. Nếu như không phải để mặt chú hai với chị, thì còn lâu ông ta mới thèm quản chuyện này. Trương Kế Hồng đi giao tiền, cũng may là Liễu Minh không nói mấy lời, nhưng muốn viết biên lai cam kết các thứ. Thật ra cũng vì anh ta cho rằng ở Thượng Hải này, anh ta cũng có mấy người quen biết. Phương Minh đừng mong có thể giở trò. Đóng cửa sổ lại. Tắt điện cho tôi. Hoa Minh Minh đi đóng cửa sổ rồi tắt điện. Trong nháy mắt, căn phòng tối om. Mà đúng lúc này Phương Minh lại thắp sáng một ngọn đèn dầu. Ánh sáng tối tăm từ ngọn đèn chiếu lên mặt Phương Minh, mờ ảo khiến cho người ta nhìn không rõ. Mọi người lùi ra xa một chút. Mặt khác, cho dù có nhìn thấy chuyện gì cũng không được kinh ngạc. Phương Minh dặn dò mọi người. Trương Kế Hồng đang định kéo Đan Đan lùi về sau, nhưng bị Phương Minh ngăn. Để Đan Đan đứng đó đi, đừng lôi kéo cô bé. Giờ phút này trước bàn chỉ còn lại hai người Phương Minh cùng Đan Đan. Cậu bé à, cậu tự đi ra, hay là còn đợi tôi lôi cậu ra? Phương Minh nhìn vào chén giấm chua trên bàn rồi nói một câu, chỉ là không có ai trả lời. Mà câu này của hắn khiến cho Liễu Minh lùi ra sau mấy mét là nhíu mày, nói thầm một câu. Giả thần giả quỷ. Cần gì chứ? Vẫn không có tiếng trả lời, Phương Minh khẽ khẽ thở dài, đưa ngón tay cái cùng ngón út của bàn tay phải uốn lượn ép vào lòng bàn tay. Ngón trỏ cùng ngón áp út chạm vào nhau, chỉ để lại ngón giữa nhanh chóng luồn vào trong chén, mà mấy sợi màu hồng là bị hắn vớt hết lên. Các sợi đỏ này sau khi rời khỏi giấm chua thì bắt đầu hoạt động, tự như muốn trượt khỏi ngón tay của Phương Minh, nhưng cho dù cố gắng tới mức nào cũng không thể nào thoát. Nếu để cho cậu bé chuồn khỏi ngón tay tôi, thì cửa hàng vu đạo này của tôi e rằng không cần phải mở cửa. Phương Minh cười lạnh. Không phải hắn cố ý làm ra thế tay cổ quái như vậy, mà nó được gọi là cầm linh. Ngón tay cái cùng ngón út chạm vào lòng bàn tay gọi là gõ hồn. Ngón trỏ cùng ngón áp út khép lại gọi là tụ phách. Đừng nói chỉ là quỷ hồn, cho dù là bất kỳ âm linh nào cũng đừng mong có thể chạy thoát, rốt cuộc phải bị vây khốn ở ngón giữa. Sau đó Phương Minh trực tiếp đưa ngón giữa hờ lên ngọn đèn, thiêu đốt mấy sợi màu hồng ngay dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người Hoa Minh Minh. Ông chủ Phương thật đúng là ông chủ Phương, quá là lợi hại đi. Ngón tay của cậu ta thật sự không sợ bị lửa thiêu đốt hay sao? Trương Hải cảm thán, nhưng Liễu Minh bên cạnh vẫn hoài nghi. Khẳng định là thủ thuật che mắt. Cậu ta cố tình tắt điện tối om như vậy để chúng ta không nhìn thấy rõ. Có lẽ ngón tay cậu ta căn bản không đụng vào lửa, mà chỉ lợi dụng góc độ để khiến chúng ta tưởng rằng tay cậu ta đang đặt trên ngọn lửa mà thôi. Trong ngọn lửa, ngón tay Phương Minh vẫn không có gì thay đổi, nhưng lại có đám khói đen thoát ra từ những sợi màu hồng kia. Cuối cùng, có một cổ mùi khó ngửi cũng xuất hiện. Không tới vài giây đồng hồ đã tràn ngập khắp tầng lầu. Ngửi được mùi này, sắc mặt của Phương Minh cũng hơi biến đổi. Trong mắt thoát ra vẻ phức tạp, nhìn về những sợi màu hồng, thở dài. Thì ra, đây là nguyên nhân mà cậu không có nguyện ý hiện thân. Thôi, lần này để tôi giúp cậu. Thu ngón tay, bỏ sợi bông đỏ vào trong giấm chua. Phương Minh cầm tờ giấy vàng đang đặt bên cạnh bàn. thiên vi dương, địa vi âm. Thế gian có khác biệt âm dương, nhân có sinh tử. Người sống ở dương gian, người chết ở âm ti. Mỗi người có con đường của riêng mình, thiên địa phương bình. Tay Phương Minh cấp tốc gấp tờ giấy vàng, trong miệng thầm tụng kinh. Người cõi dương không thấy người cõi âm khóc. Người cõi âm không nghe thấy lời người cõi dương. Thiên đạo tất cả hai toàn pháp. Này, nương nhờ nơi trang giấy hóa thành hình người, âm linh lên tiếng kể khổ nội tâm. Sau khi tụng kinh câu cuối, tờ giấy vàng trên tay của Phương Minh cũng biến thành một người giấy. Mà Liễu Minh từ đầu tới cuối đều chăm chăm nhìn ngón tay của Phương Minh, cũng không thấy rõ làm sao mà Phương Minh có thể gấp tờ giấy thành người giấy được. Không hề dùng kéo, chỉ dựa vào đôi tay, hơn nữa từ đầu đến cuối chỉ có 15 giây đã hoàn thành xong. Gấp xong người giấy, Phương Minh cầm cây bút chu sa đặt bên cạnh, chấm ngòi bút vào chén giấm, vớt mấy sợi bông đỏ lên, sau đó hạ một nét bút xuống chỗ miệng của người giấy. Mở! Một tiếng mở vừa thốt ra, ngọn lửa của ly đèn trong phòng bắt đầu lay động. Ngay sau đó một cơn gió lớn lạnh lẽo thổi qua người mọi người. Cảnh này khiến trên mặt của Trương Kế Hồng và Trương Hải đều lộ ra kinh sợ. Rõ ràng tất cả cửa sổ đều đóng, cơn gió lạnh này xuất phát từ đâu? Không đợi cho họ kịp lấy lại tinh thần sau cơn hoảng hốt, lại xảy ra một chuyện khiến cho họ càng hoảng sợ hơn. Một giọng nói lạnh như băng từ bên trong đột nhiên vang. Cháu, chào, chú. Giọng nói trong trẻo như tiếng con nít, nhưng mà rơi vào trong tai của đám người Hoa Minh Minh là khiến tất cả đều run rẩy. Bởi vì chính giọng nói này làm cho họ cảm nhận sự rét lạnh, không hề có chút ấm áp. Tiếp ngày sau đó càng khiến mắt họ mở trừng lớn hơn, bởi vì họ nhìn thấy người giấy trên bàn là làm hành động cúi chào như người, hướng Phương Minh cúi đầu. Điều này là không thể nào. Răng của Liễu Minh đánh vào nhau lập cập, giọng nói run rẩy. Cảnh tượng trước mắt đã phá vỡ nhận thức của anh ta. Quan trọng hơn là liên tưởng đến lời nói của vợ mình trong điện thoại. Anh ta biết giọng nói này đại diện cho cái gì. Quỷ hồn? Trên đời này thật sự có quỷ hồn tồn tại hay sao? Hàn Kiều Kiều lầm bầm một mình. Tuy vậy lá gan của cô vẫn rất lớn, không thấy sợ gì. Quan trọng nhất là vì cô tin vị tiểu đạo sĩ này, cho dù là quỷ hồn cũng sẽ không làm hại cô được. Cậu bé, cậu tên là gì? Phương Minh nhìn về người giấy, mở miệng hỏi. Cháu tên là Triệu Tinh. Người giấy đáp. Cái miệng được tạo từ dấu chấm chu sa mở ra đóng lại. Đám người Trương Kế Hồng nhìn mà tê dại cả da đầu. Triệu Tinh, cháu đã rời xa nhân thế, nên biết người và ma khác biệt. Vì sao không đến âm ti địa phủ đầu thai, là lưu lại dương gian làm hại Đan Đan? Cháu không muốn làm hại Đan Đan. Cháu chỉ muốn Đan Đan chơi biết cháu thôi. Giọng người giấy mang theo sự tủi thân. Cháu chỉ muốn Đan Đan chú ý đến cháu. Nhưng bạn ấy cứ ôm di động, không hề chơi với cháu. Vậy nên cháu mới lừa bạn ấy, nói là người xấu. Từ giọng nói Phương Minh có thể nghe ra, lúc Triệu Tinh chết, tuổi cậu bé không lớn, chắc là xấp xỉ tuổi với Đan Đan. Chỉ có điều Triệu Tinh không biết rằng, lời nói mà cậu bé gọi là lừa là một sự tổn thương rất lớn. Cháu và Đan Đan, một người một quỷ, vốn không hề có chuyện ở bên cạnh nhau. Nếu ở càng lâu thì hồn phách của Đan Đan sẽ càng suy yếu. Trong mắt cháu chỉ là vì Đan Đan không để ý đến cháu, nên mới tủi thân mà lừa gạt Đan Đan. Nhưng điều này đối với Đan Đan là sự tổn thương rất lớn đối với cô bé. Phương Minh thở dài. Rất nhiều người kể chuyện đều sẽ kể một vài câu chuyện tình cảm giữa người và ma. Trong đó nổi tiếng nhất Ninh Thái Thần và Nhiếp Tiểu Thiến trong Liêu Trai Chiến Dị. Nhưng Phương Minh cũng biết rõ câu chuyện này căn bản không có khả năng tồn tại. Cho dù là có thật thì cũng không thể có kết thúc tốt đẹp như vậy được. Người ma khác đạo không phải là nói suông. Khí tràng của hai bên hoàn toàn khác nhau. Nếu người và ma gần sát nhau, thời gian dài khí tràng đó sẽ bị ảnh hưởng, sẽ có sự thay đổi. Khí tràng của người bao hàm vận thế cả đời của người đó. Một khi khí tràng thay đổi, vận thế cũng sẽ thay đổi theo. Mà khí tràng của ma đối với người giống như một nguồn ô nhiễm vậy, chuyên phá hoại khí tràng của người. Sống chung với ma lâu ngày, vận rủi sẽ quấn thân. Cho dù con ma này không có ý đồ làm hại người, nhưng bản thân khí tràng chính là như vậy rồi, không ai có thể thay đổi được. Về phần Triệu Tinh, tuy cậu bé là ma, nhưng mà là một con ma nhỏ. Nói trắng ra là từ lúc sinh ra đến lúc chết không có bao nhiêu kiến thức xã hội. Đối với cậu bé, những ý nghĩ của cậu đều rất ngây thơ, lại không chín chắn. Cậu bé cảm thấy mình tủi thân nên mới lừa Đan Đan một chút, vậy nên căn bản không biết lời dối gạt của mình đã tổn thương Đan Đan lớn đến nhường nào. Nếu cứ tiếp tục như vậy thêm một tháng, hồn phách của Đan Đan sẽ không ổn định. Sau 3 tháng, hồn phách sẽ rời khỏi người. Đến lúc đó, cho dù có tìm lại được hồn phách, thân thể cũng sẽ trở nên suy nhược rất nhiều. Chú à! Cháu không biết. Giọng nói của Triệu Tinh có chút bối rối, cậu bé thật sự không muốn làm hại Đan Đan. Phương Minh không trả lời, bởi vì hắn thật sự đoán Triệu Tinh có lẽ không biết trò đùa dai của mình gây tổn hại lớn cỡ nào cho Đan Đan. Nếu không, thì hắn đã lựa chọn trực tiếp tiêu diệt Triệu Tinh, chứ không phải gọi Triệu Tinh ra. Người và ma, chung quy vẫn khác đường. Cháu vẫn phải trở về âm phủ. Cháu muốn chú đưa cháu về, hay là tự mình về? Chú à, cháu có thể nói chuyện cùng Đan Đan không? Cháu vẫn muốn nói chuyện với Đan Đan, nhưng Đan Đan không cách nào nghe được lời cháu nói. Triệu Tinh dùng giọng điệu cầu khẩn nói, sự mong đợi trong giọng nói những người ở đây đều nghe. Phượng Minh im lặng. Cháu nói xong rồi sẽ lập tức đi ngay. Cháu hứa sẽ không quấy rầy Đan Đan. Tiếng cậu bé xen lẫn tiếng khóc, những người ở đây nghe được đều có chút ngậm ngùi. Nhưng Phượng Minh vẫn không nói một lời. Tiểu đạo sĩ à, cậu có ý chí sắt đá như vậy sao? Để cậu bé nói mấy câu với Đan Đan thì sao đâu? Lại nói không phải, có cậu đứng một bên nhìn rồi ư? Hàn Kiều Kiều không nhìn được, nhưng Phượng Minh nghe lời cô nói xong chỉ biết cười trừ. Có một số việc Hàn Kiều Kiều không hiểu. Đan Đan bây giờ vẫn còn nhỏ, không biết đến sự tồn tại của Triệu Tinh. Nếu đưa Triệu Tinh đi, đối với Đan Đan, cô bé sẽ chỉ cho rằng mình bị bệnh. Nếu dặn mấy người Trương Kế Hồng giấu chuyện này đi, Đan Đan vẫn sẽ là một cô bé hồn nhiên, vui vẻ mà lớn lên. Phương Minh nhìn về Trương Kế Hồng. Nếu để cho Đan Đan và Triệu Tinh nói chuyện cùng nhau, Đan Đan sẽ biết trên đời này có sự tồn tại của ma quỷ. Đối với một đứa bé, đây không hẳn là điều tốt. Mọi người, tự lựa chọn đi. Nghe thấy Phương Minh nói như vậy, trên mặt của Trương Kế Hồng lộ ra khó xử. Nhưng ngay lúc Trương Kế Hồng còn đang suy nghĩ, một giọng nói kiên quyết sau lưng cô cất lên. Cho cậu bé nói chuyện cùng Đan Đan đi. Người nói chính là ba của Trương Kế Hồng, Trương Quốc Quân. Lúc này trên khuôn mặt của Trương Quốc Quân có vẻ tỉnh ngộ. Dù sao, cậu bé đã từng cứu Đan Đan một mạng. Nhìn thấy vẻ nghi ngờ của mọi người, Trương Quốc Quân thở dài, giải thích lý do của ông. Bởi vì Trương Kế Hồng và Liễu Minh đều phải đi làm, đa số thời gian Đan Đan đều được Trương Quốc Quân dẫn đi theo. Khi đó Đan Đan cực kỳ thích Đại Hùng, đi đâu cũng đều ôm nó theo. Có một lần, Trương Quốc Quân dẫn theo Đan Đan đi vào phía dưới tiểu khu. Đan Đan đi phía trước, con đường phía trước Đan Đan có dựng một cái bảng quảng cáo của tiểu khu. Bỗng, Đại Hùng trong tay của Đan Đan rớt xuống đất. Đan Đan ngồi xổm xuống để nhặt Đại Hùng lên. Ngay lúc Đan Đan đang nhặt Đại Hùng, tấm bảng quảng cáo trước mặt bất ngờ rớt xuống ầm một cái ngay giữa đường. Tấm bảng quảng cáo chỉ được dựng bằng 2 trụ sắt cố định. Bản thân bảng quảng cáo cũng được hàn bằng sắt. Lúc rớt xuống, sức nặng cũng phải hơn 150 kg. Sức nặng như vậy, từ độ cao 3 mét rớt xuống người một cô bé, cho dù không chết cũng sẽ bị thương nặng. Ngay lúc đó Trương Quốc Quân vừa nghĩ, cảm thấy rất là may, may mà tấm bảng quảng cáo không rớt trúng đầu cháu gái mình. Chuyện này ông cũng có kể cho Trương Kế Hồng và Liễu Minh nghe, nhưng đã qua 1-2 năm, bởi vì Đan Đan không bị thương, hai vợ chồng gần như không còn nhớ chuyện này. Duy chỉ có Trương Quốc Quân, bởi vì khi đó tận mắt chứng kiến sự việc này nên có ấn tượng rất sâu sắc. Mỗi lần nhớ lại, ông đều cảm thấy rất sợ. Bây giờ tôi nghĩ mới thấy không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy được. Con gấu bông không sớm không muộn lại cố tình rơi đúng lúc đó. Bây giờ xem ra, chắc là do nó đã cố ý làm vậy. Vậy nên, chính nó đã cứu Đan Đan một mạng à. Trương Quốc Quân không biết xưng hô thế nào với Triệu Tinh, rốt cuộc chỉ đơn giản thay bằng nó. Nhà họ Trương chúng ta cho tới bây giờ không có hạng người vong ơn bội nghĩa. Cho dù có là ma cũng như vậy. Hơn nữa, để Đan Đan biết trên đời có ma quỷ tồn tại cũng là tốt. Ít nhất, như vậy sẽ khiến Đan Đan sau này chú ý hơn, tránh phạm vào những điều kiêng kỵ. Không thể không nói là một người cao tuổi, Trương Quốc Quân ở một số phương diện vẫn có cái nhìn xa rộng hơn. Trương Kế Hồng nhìn chồng mình, thấy chồng mình cũng gật đầu mới đồng ý. Ông chủ Phương à, vậy để cho nó nói chuyện cùng với Đan Đan đi. Phương Minh nhìn Trương Kế Hồng không đáp, chỉ ngón tay về Đan Đan, giống như lúc trước, ngón cái ấn mạnh vào mi tâm của Đan Đan xoa mấy cái. Đan Đan giống như lúc đầu khóc lớn lên, còn Triệu Tinh nghe thấy tiếng khóc của Đan Đan liền lập tức la lên. Đan Đan, Đan Đan à, là mình đây. Bạn, bạn là ai? Mẹ, mình muốn mẹ thôi. Đan Đan nhìn người giấy trên bàn, nhất là cái miệng chu sa đỏ tươi lúc mở lúc khép của người giấy, khiến cho cô bé sợ tới mức chạy vào trong lòng của Trương Kế Hồng. Mẹ, người giấy kia biết cử động kìa, đáng sợ quá đi. Đan Đan à, đừng sợ con, bạn ấy sẽ không làm hại con đâu. Trương Kế Hồng vừa dỗ dành con gái mình, vừa nhìn người giấy với nét mặt phức tạp. Có mẹ đảm bảo, Đan Đan mới ngẩng đầu, đôi mắt to tròn mang theo nửa sợ hãi, nửa tò mò, nhìn người giấy. Đan Đan, Đan Đan, mình là Đại Bảo đây. Bạn gạt mình, bạn không phải là Đại Bảo, Đại Bảo là Đại Hùng của mình đó. Mình chính là Đại Hùng của bạn đây. Bạn không phải, bạn là người giấy, còn là người giấy xấu xí. Có lẽ là vì có ba mẹ ở bên cạnh, lá gan của Đan Đan cũng lớn hơn. Cô bé vừa nói xong, người giấy chỉ im lặng. Thấy như vậy, Phương Minh lại thở dài. Kỳ thật, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà hắn không muốn để Triệu Tinh nói chuyện với Đan Đan. Có đôi khi, sự thật so với tưởng tượng còn tàn khốc hơn nhiều. Trong lòng cô bé nhỏ, cô bé có thích Triệu Tinh. Đó là vì Triệu Tinh là chú gấu bông Đại Hùng, chứ không phải là người tên Triệu Tinh này. Không sai, Đan Đan thích chính là chú gấu nhỏ nhắn đáng yêu, chứ không phải là người giấy xấu xí ngay trước mặt. Triệu Tinh im lặng, lúc này ngay cả nhóm người hàng Kiều Kiều cũng cảm nhận sự đau khổ này. Sự đau khổ của một người giấy. Người ma khác đạo. Tôi đã sớm nói rõ, cớ gì cứ mãi chấp nhất, hãy cứ như vậy mà rời đi đi. Phương Minh thở dài, như vậy cũng tốt. Ít nhất Triệu Tinh có thể buông bỏ hết tất cả để đến âm ti. Tất nhiên, sự đau khổ ở đó cũng chỉ có một mình Triệu Tinh nhận. Triệu Tinh không đáp. Vài giây trôi qua, Phương Minh khẽ nhíu mày. Nếu Triệu Tinh cứ như vậy không chịu đi, vậy hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép đưa cậu bé đi thôi. Một chùm sáng xuất hiện. Người giấy Triệu Tinh trú hồn đột nhiên biến thành một ngọn lửa. Ngay sau đó, ngọn lửa trực tiếp bay về phía Đan Đan. Đan Đan la lên sợ hãi, ngay cả Trương Kế Hồng cũng bị dọa, chỉ ngơ ngác nhìn ngọn lửa bay đến chỗ mình. Làm càn! Phương Minh gầm lên một tiếng, hai tay chập lại niệm thần chú. Viên châu sáng chói chỗ đan điền hơi chuyển động, một vòng hào quang xuất hiện trên đầu ngón tay hắn. Thế nhưng, ngay khi Phương Minh chuẩn bị xuất chiêu, ngón tay hắn đột nhiên dừng giữa không trung. Bởi vì, ngay khi ngọn lửa kia đến gần Đan Đan liền lủi tắt. Cùng lúc này, một giọt nước màu đỏ rơi xuống trên cánh tay Đan Đan, đang che lại theo bản năng. Ở nơi đó hiện ra một chấm đỏ. Nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt Phương Minh hiện ra sự xúc động. Cả buổi sau mới thu hồi vòng hào quang trên đầu ngón tay, cũng bỏ cánh tay xuống. Đan Đan, Đan Đan à, con không sao chứ? Trương Kế Hồng lấy lại phản ứng, vội vàng coi tình hình của con gái. Khi xác định con gái mình không bị thương thì mới thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là một con quỷ. Một con quỷ muốn hại người. Đan Đan của chúng tôi cho dù nói lời khó nghe, nó cũng đâu cần phải làm như vậy chứ. Trương Kế Hồng thể hiện sự phẫn nộ xong thì nhìn Phương Minh. Ông chủ Phương à, có thể tiêu diệt con quỷ này có được không? im miệng đi. Lần đầu tiên trong giọng nói của Phương Minh mang theo sự tức giận. Lời nói này của Phương Minh khiến Trương Kế Hồng lập tức câm miệng ngay. Trương Quốc Quân bên cạnh mở miệng vốn muốn nói điều gì, nhưng rốt cuộc cũng không lên tiếng. Cô có biết Triệu Tinh vừa mới làm gì hay không? Phương Minh bình tĩnh lại, đi đến trước mặt Đan Đan, cầm lấy cánh tay Đan Đan, nhìn dấu chấm như nốt ruồi son trên mặt trong cánh tay cô bé, nét mặt phức tạp. Làm cái gì cơ? Không phải nó muốn làm hại Đan Đan sao? Nghe thấy Trường Kế Hồng nói, Phương Minh áp chế cơn tức giận. Vừa rồi hắn có hơi chút kích động, hành động của Triệu Tinh trong mắt những người không biết gì, quả thật giống như hành động thẹn qua hóa giận muốn làm hại người. Chuyện này không thể nào trách Trương Kế Hồng được. Nhưng sở dĩ hắn kích động cũng là do hành động của Triệu Tinh. Bởi vì hành động Triệu Tinh nằm ngoài dự kiến của hắn, là chuyện hắn không hề nghĩ tới. Hít sâu một hơi bình phục tâm tình, Phương Minh buông cánh tay Đan Đan rồi đứng lên nhìn Trương Kế Hồng. Tôi có thể khẳng định với cô một chuyện. Triệu Tinh không hề muốn làm hại Đan Đan. Thậm chí cậu bé còn tặng cho Đan Đan một món quà rất lớn. Một món quà rất lớn sao? Trương Kế Hồng không hiểu gì. Những người khác cũng tỏ vẻ nghi hoặc, không biết vì sao Phương Minh lại nói như vậy. Ma quỷ đối với con người là một sự xui rủi. Vậy nên người ma khác đạo không thể nào sống chung cùng nhau. Nhưng trên đời có chính diện thì tất có phản diện. Có tốt tất có xấu. Trong một loại tình huống, ma quỷ cũng có thể mang đến lợi ích cho con người. Sắc mặt của Phương Minh trở nên nghiêm túc, nhìn ánh mắt chờ đợi của mọi người, lại nhìn chấm đỏ trên cánh tay của Đan Đan. Trả giá một kiếp luân hồi để bảo vệ một người. Người được bảo vệ, trong vòng 30 năm bách bệnh bất xâm, âm tà không dám đến gần. Vận thế cũng vượt xa cả người thường. Hơn nữa không hề có tác dụng ngược lại gì. Lời nói của Phương Minh cũng khiến trên mặt của nhóm người Trương Kế Hồng lộ ra khiếp sợ. Chuyện này đồng nghĩa với việc đảm bảo cuộc sống của Đan Đan trước 40 tuổi sẽ luôn luôn thuận buồm xuôi gió. Đây quả thật là một món quà rất lớn. Nhóm người Trương Kế Hồng nhìn về Đan Đan, trong ánh mắt mang theo sự kích động. Còn Đan Đan vẫn đắm chìm trong sự hoảng hốt, trên mặt hiện ra hai hàng nước mắt sợ hãi. Cô bé vẫn chưa hiểu những gì mà Phương Minh nói. Vậy thì cậu bé kia phải trả giá điều gì chứ? Một kiếp luân hồi là sao? Lúc này Hàn Kiều Kiều chợt lên tiếng, so với sự kích động của nhóm người Trương Kế Hồng thì cô quan tâm đến sự trả giá của Triệu Tinh nhiều hơn. Tôi tin rằng tất cả mọi người đều nghe nói đến âm phủ luân hồi. Truyền thuyết nói rằng người chết sau khi xuống âm phủ sẽ luân hồi đầu thai chuyển kiếp. Phương Minh nhìn Hàn Kiều Kiều giải thích. Nhưng hồn ma không phải có thể luân hồi vô hạn được. Truyền thuyết nói rằng một đời người chỉ có thể luân hồi được 9 kiếp. Sau 9 kiếp sẽ không thể nào luân hồi được. Vậy nên đối với hồn ma mà nói, mỗi một lần luân hồi đều cực kỳ trân quý. Dùng một lần thì ít đi một lần. Phương Minh ạ, tôi nhớ là truyền thuyết nói mỗi người mỗi khi luân hồi đều phải uống canh mạnh bà, sau đó quên hết chuyện của kiếp trước. Nếu nói như vậy, trên thực tế, luân hồi một kiếp hay 9 kiếp đâu có gì khác biệt đâu. Dù sao con người cũng chỉ có thể nhớ được một kiếp mà thôi. Hoàng Minh Minh lên tiếng, anh ta nghĩ sau mỗi một kiếp luân hồi giống như thay đổi thành một con người mới, không hề có liên quan gì với một kiếp trước. Phương Minh nhìn Hoàng Minh Minh. Nhưng nếu anh biết, khi trả giá như vậy, chờ đợi anh là sự đau đớn trong chảo dầu núi đao, là nỗi thống khổ bị rút gân lột da, anh có nguyện ý hay không? Tôi chắc chắn là không muốn rồi. Hoàng Minh Minh không hề nghĩ ngợi mà trả lời. Đúng như vậy, anh không muốn, nhưng mà Triệu Tinh nguyện ý. Phương Minh khẽ thở dài, đây cũng là nguyên nhân khiến hắn xúc động. Mỗi một kiếp luân hồi đều cực kỳ trân quý. Đối với hồn ma không biết quý trọng, khi tới âm phủ sẽ bị nghiêm trị. Sự tàn khốc của hình phạt này người thường không thể nào tưởng tượng được. Hơn nữa sau khi kết thúc thời gian trừng phạt, lần đầu thai tiếp theo cũng sẽ không thể nào vào được nhà tốt, sẽ ở dương gian chịu cực chịu khổ. Sau khi chấm dứt hai kiếp một âm một dương mới được tính là kết thúc trừng phạt. Nghe thấy lời Phương Minh nói, trên mặt của Trương Kế Hồng cũng lộ ra hổ thẹn. Cô ta cảm thấy hổ thẹn vì sự hiểu nhầm của mình đối với Triệu Tinh. Sự trừng phạt này Triệu Tinh có biết không? Vẫn là Hàn Kiều Kiều, cô khẽ hỏi. Biết chứ. Khi cậu bé lựa chọn con đường này, trong đầu sẽ xuất hiện những việc cậu bé phải trả giá. Nhưng cậu bé vẫn không hề lưỡng lự mà lựa chọn. Vậy nên tôi cũng không hiểu Triệu Tinh nghĩ như thế nào. Trên mặt của Phương Minh lộ nụ cười khổ. Lúc này mọi người đều chìm trong im lặng. Là vì họ không hiểu lời nói của Phương Minh. Chỉ có vài năm làm bạn mà Triệu Tinh tình nguyện trả giá lớn cho Đan Đan. Hơn nữa trong những giây phút cuối Đan Đan còn tổn thương trái tim mình. Có lẽ đây là sự khát vọng của một đứa bé cô độc. Khát vọng có bạn bè. Chỉ cần bạn bè đối xử tốt với mình, cậu bé có thể trả giá tất cả. Tiếng nói của Hàn Kiều Kiều lại một lần nữa vang lên. Chỉ là trong giọng nói đầy ắp một cảm xúc đặc biệt, khiến Phương Minh có chút bất ngờ nhìn ánh mắt của cô. Ông chủ Phương à, vậy bây giờ... Trương Kế Hồng mở mắt trông mong nhìn Phương Minh. Tuy trong lòng áy náy, nhưng hiện nay điều cô quan tâm nhất vẫn là con gái mình. Con gái cô đã không còn vấn đề gì rồi. Về nhà nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại thôi. Vậy là tốt rồi, là tốt rồi. Trương Kế Hồng không biết nên nói gì, chỉ biết lặp lại mấy câu đó. Nhưng mà Trương Quốc Quân đứng bên cạnh lại lên tiếng. Ông chủ Phương, xin hỏi chúng tôi có thể làm gì cho Triệu Tinh? Phương Minh hơi bất ngờ khi Trương Quốc Quân hỏi câu này, nhưng điều đó là khiến cho khuôn mặt của hắn hơi thả lỏng hơn. Triệu Tinh trở về âm phủ sẽ chịu hình phạt. Nếu có thể, vậy mọi người hãy đốt tiền vàng bạc cho cậu bé nhiều một chút. Tuy hiệu quả không cao, nhưng có lẽ sẽ hối lộ cho âm sai phạt nhẹ một chút. Ngoài ra, nếu có thể, hãy mời người về niệm kinh siêu độ. Niệm kinh, nếu mời đạo sĩ, hãy niệm. Thái Thượng Đổng Huyện Linh Bảo, cứu khổ bạc tội diệu kinh. Nguyên Thủy Thiên Tôn Thuyết Phong Đô Diệt Tội Kinh. Nếu là hòa thượng, thì niệm kinh Địa Tạng. Được rồi, tôi nhớ rồi. Về sau hàng năm, tôi sẽ mời đạo sĩ hoặc là hòa thượng giúp niệm kinh siêu độ. Hơn nữa, tôi sẽ đi chùa và đạo quán cho Triệu Tinh một đăng vị, để cậu bé lúc nào cũng có thể nhận được kinh văn siêu độ. Trương Quốc Quân nét mặt trịnh trọng cam đoan. Phương Minh không nói, thiên đạo có luân hồi. Triệu Tinh vì Đan Đan trả giá nhiều như vậy, tuy nói Đan Đan không bị ảnh hưởng ngược, nhưng thiên đạo công bằng. Nếu nhóm người Trương Kế Hồng không bày tỏ gì, chuyện phong thủy lưu chuyển sau này cũng rất khó nói. Ông chủ Phương, bản lĩnh của cậu lớn như vậy, chắc cậu cũng biết siêu độ. Có thể nhờ cậu siêu độ được không? Liễu Minh đứng một bên đột nhiên lên tiếng đề nghị. Tôi siêu độ sao? Phương Minh thầm ý nhìn Liễu Minh. Anh cảm thấy các anh có trả nổi số tiền này không? Siêu độ cho một hồn ma thành công hay không phải xem hình phạt hồn ma này phải nhận dưới âm phủ là gì. Nếu là người bình thường không có phạm tội gì lớn, làm pháp sự là được rồi. Nhưng Triệu Tinh là trường hợp đặc biệt. Nếu muốn siêu độ cho Triệu Tinh, dù mỗi ngày làm siêu độ một lần là 100 năm cũng không được, bởi vì hình phạt này quá nặng. Đương nhiên, trừ phi tu vi của hắn có thể đạt đến trình độ đại vu. Nếu đạt được trình độ đó, đừng nói là siêu độ cho Triệu Tinh, chỉ cần một phong vu lệnh gửi xuống âm phủ, trực tiếp có thể để cho Triệu Tinh miễn hình phạt, đi đầu thai chuyển thế. Nhưng Phương Minh biết rõ, nếu muốn đạt đến trình độ đại vu, so với siêu độ cho Triệu Tinh còn khó hơn gấp trăm lần. Hắn hiện nay mới nhập môn làm vu sư, cách đại vu còn kém ba cảnh giới lớn. Đời này không biết có thể tu luyện đến trình độ đại vu hay không. Liễu Minh không nói gì, giờ đến vợ mình lúc trước đã đưa 20 vạn. Tuy rằng một phần nguyên nhân trong đó là do anh ta, nhưng cho dù thu phí 10 vạn cũng không phải là thấp. Ông chủ Phương này đúng là một cao nhân, nhưng thu phí cũng là quá đắt rồi. Chuyện đã kết thúc, mọi người có thể ra về. Phương Minh bắt đầu đuổi khách, nhóm người Trương Kế Hồng cũng không dám nán lại, vừa nói lời cảm ơn vừa đi xuống lầu. Hòa Minh Minh phụ trách tiễn ba người về, còn Phương Minh và Hàn Kiều Kiều vẫn ở lại trên lầu. Kết thúc tập 14 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.